Giang Hạo lại hỏi thăm tình huống bên ngoài linh dược viên. Nhận được đáp án là còn đang tiến hành, muốn khiến cho đất đai trở thành linh điền còn cần không ít thời gian. Mặc dù hiệu quả linh điền mà bọn hắn quản lý bình thường, thế nhưng lại xếp thứ 9 trong 12 mạch. Đó không phải là thứ 3 từ dưới lên sao? Giang Hạo cảm thấy buồn cười, nhưng mà cũng không nói gì thêm. Nếu cần thiết thì hắn sẽ tham dự. Phía sau sẽ có một mạch tiếp nhận tất cả, đến lúc đó cứ phối hợp với bọn hắn là được. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu quan sát linh dược cùng với nhân viên bên trong linh dược viên. Trước mắt tạm thời không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà từng người một làm việc đúng là rất lâu, không thêm người đúng là cực kỳ vất vả. May mà không ai tiêu cực hay lười biếng. Cũng không có ai lộ ra vẻ không vừa lòng hoặc là chết lặng, trạng thái tinh thần cũng không tệ. Bọn hắn cũng biết, chỉ có ở trong này mới là tốt nhất, hiện tại bận rộn mang ý nghĩa là không có chỗ nhàn rỗi. Có mấy người từng bận rộn ở những chỗ khác, cảm giác đó hoàn toàn khác biệt với nơi này. Trình Sâu cũng nhìn qua những linh dược viên khác, trạng thái của người bên kia hoàn toàn khác với bên này. Nhưng mà rất nhiều đệ tử nội môn căn bản không thèm để ý mấy thứ này. Ít người thì tiếp tục bắt là được. Có mấy người luôn nói chỗ của bọn hắn làm giống như là danh môn chính phái. Hắn nghe thôi đều cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng từ đầu đến cuối hắn đều cảm thấy Giang Hạo làm đúng. Đơn giản, hắn cũng là một trong những người được lợi. Nếu không gặp được người như Giang Hạo sư huynh, đời này của hắn đã không có hy vọng trúc cơ rồi. Lúc này, Giang Hạo thấy có linh điền bỏ trống, cảm thấy có thể lấy một ít linh dược của mình ra gửi trồng. Nhưng mà phải trở về xử lý cho tốt trước đã, không thể để cho người khác nhìn thấy trạng thái phong ấn được. Quản lý linh dược một buổi chiều, tất cả mọi người đều biết hắn trở về. Bắt đầu tiếp nhận nơi này. Người mừng rỡ nhất chính là người bình thường ở nơi này. Chạng vạng tối. Giang Hạo rời khỏi linh dược viên, đi tới vô pháp vô thiên tháp. Nói chuyện với Hải La Thiên Vương trước, sau đó lại tiếp tục làm quen với tháng ngày không đào quán. Hai ngày này đều không đạt được bọt khí màu lam. Còn phải chờ 5 ngày. Ngoại trừ bọt khí màu lam, bọt khí màu trắng cũng không thấy một cái nào. Chuyện này còn phải đợi ngày mai. Tại quặng mỏ, sự tăng trưởng của bọt khí màu trắng khiến cho hắn có một loại cảm giác mạnh lên. Sau khi trở về, loại cảm giác kia liền không còn nữa. Trong sân của nội môn tại đoạn tình nhai, một vị nữ tử ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Sau khi nàng mở mắt ra, bên trong ánh mắt nhiều thêm một tia huyết sắc, vẻ mặt càng tái nhợt. Thương thế nghiêm trọng, phải mau chóng đi linh dược viên, hấp thu một chút khí tức linh dược, có thể khiến cho ta khôi phục thực lực. Đáng tiếc lại bị một trúc cơ sơ kỳ giữ lại, đợi thêm mấy ngày nữa, nếu như đối phương còn không hé miệng thì sẽ xử lý hắn. Không thể để một trúc cơ ảnh hưởng đến sự khôi phục của ta được. Về phần quy tắc của tông môn, nàng căn bản không thèm để ý, những quy tắc này đều là bài trí, tông môn nào mà không phải như vậy. Chỉ cần không bị bắt được thì sẽ không có người để ý, cho dù bị phát hiện, ai sẽ ra mặt cho một đệ tử của tư chất bình thường chứ. Đến lúc đó chỉ cần tiếp xúc với người điều tra, khiến cho hắn hiểu được người nào không thể đắc tội, mọi chuyện sẽ thuận lợi. Môi trường của Thiên Âm Tông cũng không tệ, nhưng mà thân là môn phái lớn, chất lượng đệ tử rõ ràng là không bằng các đại phái khác, cao tầng hẳn là cũng không có mạnh bao nhiêu. Mặc dù không cách nào giúp ta chống lại Minh Nguyệt Tông, thế nhưng hiện tại rất phù hợp với ta. Vừa có thể dưỡng thương, cũng có thể ẩn nấp trong này một quãng thời gian. Nàng chính là Cổ Thanh trốn tới Thiên Âm Tông. Dùng tu vi trúc cơ bình thường bái nhập tông môn, nàng có pháp bảo, có thể che giấu tu vi một cách hoàn mỹ. Tuyệt đối sẽ không bị người nơi này phát hiện. Người mà nàng tiếp xúc đều là nhân vật nhỏ, mà nàng lại có khả năng tùy ý dắt mấy loại nhân vật nhỏ này. Vừa an toàn lại không bị trói buộc. Thùng thùng. Bên ngoài có người gõ cửa. Cổ Thanh đi qua, mở cửa thì thấy là một vị nam tử đẹp trai. Tu vi trúc cơ hậu kỳ. Chính là người mang nàng nhập môn. Cổ sư muội đang nghỉ ngơi hay sao? Điền sư huynh có chuyện gì sao? Giọng nói của Cổ Thanh vô cùng nhẹ nhàng. Sư muội không phải muốn đi linh dược viên giúp đỡ sao? Gần đây một vị sư đệ bên kia trở về, sáng mai sư muội có thể đi thử một chút. Điền sư huynh nói. Là sư huynh hay sư đệ? Tại sao hắn vừa trở về thì Trình sư huynh lại lập tức đồng ý? Cổ Thanh nghiêng đầu ra vẻ nghi hoặc, khiến cho người ta cảm giác muốn thân cận. Bởi vì vị sư đệ kia là người trông coi linh dược, trước mắt linh dược viên muốn thêm người đều cần sự đồng ý của hắn. Trừ khi là một số sư huynh sư tỷ kim đan. Dù sao thì người đứng sau hắn là Diệu Thính Liên sư tỷ. Nghe nói vị sư tỷ này đối với hắn cực tốt, còn có Mục Khởi sư huynh, hắn là đạo lữ của Diệu sư tỷ. Mục Khởi sư huynh là đệ tử chân truyền, thân phận cao quý. Cho nên quyền nói chuyện của Giang sư đệ tại linh dược viên rất cao. Điền sư huynh đáp. Thì ra là thế. Cổ Thanh gật đầu, chợt lại hỏi, vậy liệu vị sư huynh kia có để cho ta tham dự hay không? Không đến mức đó, hiện tại linh dược viên đang thiếu người, ít nhất cũng có thể giúp đỡ một thời gian ngắn, phía sau thì đành phải xem bản lãnh của sư muội rồi. Điền sư huynh vừa cười vừa nói. Đa tạ sư huynh. Cổ Thanh cười nói. Không cần, ta thấy thiên phú của sư muội cực cao, bọn hắn chắc là cũng ưa thích, cũng không nhịn được muốn giúp sư muội. Điền sư huynh ngại ngùng nói. Dường như có thể giúp đỡ là chuyện mà hắn cao hứng nhất. Vậy ngày mai sư huynh tới đón ta đi. Cổ Thanh điềm nhiên hỏi. Điền sư huynh gật đầu. Sau đó, hắn liền cáo từ cổ sư muội. Cổ Thanh nhìn đối phương rời đi, trong mắt không có một tia gợn sóng, như là đang nhìn công cụ. Nam nhân, đều như nhau sau khi đi xa, Điền sư huynh mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta lại đùa bẩn ta trong lúc vô hình, phải tranh thủ thời gian đưa tiễn, quá nguy hiểm. Nữ nhân mà thôi, chỗ nào mà không có. Ta còn thiếu một người như này sao? Dưới tình huống bình thường, sao ta có thể dễ dàng giúp đỡ như vậy được? Trong lòng Điền sư huynh có chút kiên kỵ, không dám tiếp xúc quá nhiều. Loại người này không dễ đắc tội. Vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo đi thẳng đến tầng 5, hắn gặp nữ tử áo bào đen trông coi chỗ này. Sư đệ có thể hỏi thăm mục đích chuyến đi lần này của bọn hắn một chút, không có kết quả cũng không sao cả. Chẳng qua là thái độ của Hải La gần đây cực kỳ cổ quái, muốn tìm sư đệ xác định một chút. Cổ quái? Giang Hạo có chút không hiểu. Sau đó, hắn nghe đối phương nói về Hải La. Gần đây hắn mạnh miệng hơn rất nhiều, còn cực kỳ hung hăng càng quấy. Dường như không còn sợ hãi. Hoàn toàn không hiểu. Giang Hạo khẽ gật đầu. Hắn hiểu. Trong lúc nhất thời, hắn cũng muốn nhìn xem sự kiệt ngạo bất tuần của Hải La Thiên Vương. Hải La Thiên Vương không phối hợp, khiến cho việc thẩm vấn trở nên càng thêm khó khăn. Bởi vì phần lớn người khác đều biết không nhiều bằng hắn. Trước đó có thể dùng Hải La làm trung tâm để thẩm vấn người khác, sau khi lấy được tin tức thì có thể xác nhận tại chỗ của Hải La Thiên Vương. Bây giờ bọn hắn nói rất nhiều, nhưng tất cả đều là giả. Hải La cũng có thể là nói thật. Dường như đang trêu đùa tất cả mọi người. Sau đó, nữ tử áo bào đen liền lui ra. Chỉ để một mình Giang Hạo đi qua. Đi đến trước mặt Trang Vu Chân, thấy trạng thái của hắn khá tốt, dường như đã tìm được biện pháp đối kháng với tầng này. Không chỉ như thế, lồng giam dường như cũng cung cấp bảo hộ. Như vậy thì mới cân bằng được. Trạng thái của Hải La Thiên Vương vô cùng tốt. Lúc trước hắn bán đứng những người khác, giữ vững ở nguyên thần hậu kỳ. Bây giờ hắn không phối hợp, Thiên Âm Tông cũng không thu hồi bảo hộ. Hôm nay tới là muốn hỏi chuyện gì? Trang Vu Chân khẽ ngẩng đầu nhìn Giang Hạo. Là đến tìm Hải La Thiên Vương. Giang Hạo bình tĩnh nói. Trang Vu Chân có chút ngoài ý muốn, lần này là lần đầu tiên Giang Hạo tới tìm Hải La Thiên Vương. Hắn nghĩ lại, thấy gần đây Hải La Thiên Vương nói rất nhiều. Chính là cái dáng vẻ không sợ trời không sợ đất. Hơn nữa, hôm qua sau khi hắn gặp Giang Hạo lại nóng lòng muốn gặp mặt lần nữa. Tìm bản Thiên Vương. Hải La Thiên Vương nhìn lại, cười nói, là muốn nói gì với bản Thiên Vương sao? Giang Hạo đi tới, nhìn Thiên Vương tinh thần phấn chấn, cảm thấy đối phương dường như đang chờ đợi ngày này rất lâu. Nghe nói Thiên Vương gần đây không phối hợp với tông môn của chúng ta, cho nên muốn hỏi một chút là tại sao? Tại sao ư? Hải La Thiên Vương cười ha ha, bản Thiên Vương làm gì, nghĩ gì, chẳng lẽ còn phải nói cho tên tiểu tử mới mọc lông như ngươi hay sao? Ồ, nữ tử trong nhà tù số 3 kinh ngạc nói, miệng của Hải Thiên Vương sao lại trở nên cứng như thế rồi? Thật hay giả vậy? Cũng không có gì, ta chỉ là tò mò. Giang Hạo nhìn người trước mắt, vẻ mặt bình tĩnh. Tò mò sao? Hải La Thiên Vương lùi ra sau, để cho mình cảm thấy dễ chịu hơn một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng, vậy bản Thiên Vương sẽ nói cho ngươi biết là tại sao? Bởi vì bản Thiên Vương vui vẻ. Lúc mới tới đây quá nhàm chán nên đùa các ngươi một chút, hiện tại bản Thiên Vương chơi chán rồi, không đùa nữa. Nếu như đám rệt con các ngươi bắt được bản Thiên Vương một cách quang minh chính đại thì bản Thiên Vương có thể sẽ vui vẻ một quãng thời gian. Đáng tiếc, mấy con rệt các ngươi cũng chỉ biết đánh lén. Không sai. Lúc này, nữ tử bên cạnh mở miệng, nàng cực kỳ kích động, tông môn này quả thực là phát rồ, thủ đoạn còn bẩn thỉu hơn nhiều so với hải ngoại chúng ta, thế mà giả mạo phu quân ta, dùng mị thuật với ta. Chuyện ghê tởm nhất chính là, hắn đã sắp đắc thủ rồi thế mà lại không ra tay, trong lúc nhất thời ta còn cho là mình bị phu quân ghét bỏ. Ta đến bây giờ vẫn đang còn bóng ma tâm lý. Dơ bẩn, xấu xa, tạp chủng không bằng heo chó, có bản lĩnh thì tới ngay mặt xem nào. Giang Hạo im lặng, hắn không thể nào hiểu được suy nghĩ của nữ tử này, nàng rốt cuộc hy vọng không ra tay hay là ra tay. Nhưng mà thủ đoạn của Thiên Âm Tông đúng là không tiện nói ra. Thế nhưng chuyện có thể giải quyết đơn giản, tại sao lại phải động thủ chính diện? Đây chính là tận dụng điểm mạnh và tránh điểm yếu. Ma môn chính ma môn, nhưng ma môn các ngươi lại vô cùng tàn nhẫn, loại chuyện dơ bẩn như này mà cũng làm, căn bản không xứng là ma môn. Nữ tử kia lại mắng một câu, dường như mấy câu vừa rồi không đủ hả giận. Giang Hạo thở dài trong lòng, khiến cho tu vi của các ngươi xuống nguyên thần, còn chưa đủ tàn nhẫn sao? Trang Vu Chân không nói gì, hắn khác, hắn là bị đánh bại ngay mặt. Đối phương quá mạnh mẽ. Xem ra Hải Thiên Vương đang muốn bản thân mình không nhàm chán. Giang Hạo mặc kệ chuyện kia, quay sang nói với Hải La Thiên Vương. Làm sao? Ngươi có thể khiến cho bản Thiên Vương vui vẻ sao? Hải La nhìn chằm chằm Giang Hạo, dường như muốn lấy lại danh dự. Nghe vậy, Giang Hạo vẫy vẫy tay với nam tử trước mặt. Sau khi phát hiện vẫy tay đối phương cũng không có cách nào đi tới, hắn bất đắc dĩ buông xuống. Đến, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi ba chữ, sau khi nghe xong ngươi sẽ bắt đầu vui vẻ. Tới rồi, Trang Vu Chân nhìn Giang Hạo, chờ đợi Giang Hạo mở miệng. Nữ tử bên cạnh vô cùng nghi hoặc, trúc cơ này đang làm gì? Uy hiếp Hải La Thiên Vương. Làm sao có thể? Phải biết Thiên Âm Tông phái không ít người tới nhưng đều không có biện pháp nào với Hải La Thiên Vương. Một trúc cơ thì có thể làm được cái gì? Ha ha ha. Hải La Thiên Vương nhìn Giang Hạo, cười lớn không chút kiên kỵ. Ngươi thật sự cho rằng chiêu này có ích sao? Thật sự là buồn cười, lúc trước bản Thiên Vương chỉ là đùa ngươi thôi. Ngươi thế mà còn tưởng thật, đúng là khiến bản Thiên Vương cười chết. Giang Hạo mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nói ra ba chữ. Nghe vậy, Hải La Thiên Vương sững sờ, sau đó lại nở nụ cười, cười ha ha, thậm chí là cười đến đau bụng. Hắn ôm bụng giỡn cợt nói, hài hước, thật sự là hài hước, ngươi tại sao lại không về thử soi gương, nhìn vẻ mặt buồn cười của ngươi bây giờ một chút. Thật sự cho rằng mình là nhân vật khó lường sao? Khiến cho bản Thiên Vương vui vẻ. Khiến cho bản Thiên Vương phối hợp. Có khả năng sao? Có thể sao? Tuyệt đối không thể. Tiếng nói vừa dứt, Hải Thiên Vương liền thu lại cảm xúc, khiêm tốn nói, sau này có vấn đề gì có thể để bọn hắn hỏi ta, như này có phải là được rồi hay không? Nữ tử vốn đang cảm thấy bội phục, vẻ mặt bỗng trở nên mờ mịt. Hải Thiên Vương mới vậy đã khuất phục rồi sao? Trang Vu Chân cười lạnh. Nói, ta vẫn thích sự kiệt ngạo bất tuần kia của Thiên Vương hơn. Lão tạp mau, dám đấu một mình không, một nguyên thần sơ kỳ mà cũng dám hung hăng càn quấy đối với ta. Hải La Thiên Vương lạnh lùng nhìn Trang Vu Chân. Tiểu tạp toái. Trang Vu Chân khinh thường nói. Mà nữ tử kia chứng kiến tất cả thì không khỏi kinh ngạc. Tại sao Hải La Thiên Vương lại khuất phục? Người hải ngoại các ngươi, tại sao lại muốn tới phía nam? Giang Hạo hỏi. Sư tỷ áo bào đen bảo hắn hỏi mục đích của đối phương. Vì khí vận, mặc dù bọn hắn nhìn như là tới vì Thiên Cực Ách Vận Châu, thế nhưng bản chất là vì khí vận. Tất cả mọi người đều biết rõ sự khủng bố của Thiên Cực Ách Vận Châu, nó bị phong ấn chắc chắn cần có đại khí vận trấn áp. Bây giờ Thiên Cực Ách Vận Châu hiện thế, khí vận nhất định còn lưu lại trong thiên địa. Bọn hắn muốn tìm những vật này. Bản thân ta là vì Thiên Cực Ách Vận Châu, có nó trong tay thì không ai dám uy hiếp ta cả. Hải La Thiên Vương nói xong thì nhỏ giọng hỏi, còn cần phối hợp thêm một bước nữa không? Giang Hạo, hắn đột nhiên có chút tò mò, Diệu An Tiên kia rốt cuộc đẹp đến mức nào mà đáng để cho Hải Thiên Vương như này? Nữ tử bên cạnh hơi kinh ngạc, nàng có chút tò mò, chuyện gì lại khiến cho Hải La Thiên Vương phối hợp như vậy? Nàng nhìn Giang Hạo, nói, này, người có năng lực gì lại có thể khiến cho Hải La Thiên Vương nói hết mọi chuyện chỉ trong một câu vậy? Nếu không ngươi thử xem mình có thể khiến ta phối hợp với tông môn của các ngươi hay không? Nói cho ta mấy chữ, rồi bảo ta phối hợp. Nghe vậy, Giang Hạo mới quan sát tỉ mỉ nữ tử trong nhà tù số 3. Trên người nàng có rất nhiều vết thương, trên mặt cũng có một ít vết thương, tóc tai bù xù, nhìn có chút bình thường. Giám định. Mịch Linh Nguyệt, đệ tử Đại Thiên Thần Tông, nằm vùng ở bên cạnh Mộc Long Ngọc, ngoài ý muốn trở thành đạo lữ của hắn. Trong khoảng thời gian mọi người không biết, đặc biệt sinh một đứa con cho Mộc Long Ngọc, tên là Mộc Ẩn, hy vọng nó có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của bọn họ. An toàn vui vẻ trưởng lên. Bởi vì con trai nên nàng một lòng muốn thoát khỏi Đại Thiên Thần Tông, bởi vậy mà muốn có được một góc của đại khí vận, nghênh đón cuộc sống mới. Nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Mịch Linh Nguyệt là người mà Liễu nhắc tới. Quả nhiên đã bị bắt. Nhưng mà tin tức của nàng đúng là không tầm thường. Từ tin tức phản hồi, nàng là nằm vùng, thế nhưng lại khác với những nằm vùng khác. Nàng lấy chồng, còn có con trai, giấu giếm mọi người sinh ra. Bây giờ, nàng muốn vì đứa bé này mà thoát khỏi Đại Thiên Thần Tông. Mục đích đúng là như Hải La Thiên Vương nói, tới vì đại khí vận. Chẳng qua là Giang Hạo có chút tò mò, thật sự sẽ tìm được thứ đồ hư vô mờ mịt này sao? Lúc trước, hắn không phát hiện nó ở trong di tích, sau khi mang Thiên Cực Ách Vận Châu ra cũng không có phát hiện. Hồng Vũ Diệp bảo hắn, khí vận vô thượng sẽ trở về thiên địa. Như này càng không có khả năng bị tìm được. Giang Hạo không hiểu nhiều về mấy chuyện này, cũng không cần để ý về chuyện có muốn đối phương phối hợp hay không. Căn bản là không cần thiết, mục đích chuyến đi này chỉ là vì Hải La Thiên Vương, không cần thiết phải chọc thêm phiền toái. Dễ dàng vượt qua ranh giới. Giang Hạo liếc đối phương một cái rồi quay đầu rời đi. Này, làm sao vậy? Tới nói cho ta biết đi, người không nói cho ta thì ta sẽ không phối hợp. Mịch Linh Nguyệt kêu gào nói. Giang Hạo cũng không để ý, bình tĩnh rời đi. Bên phía Trang Vu Chân là muốn hỏi làm thế nào để đạt được tin tức về Thiên Hương Đạo Hoa. Chỉ là chuyện này rất khó thu hoạch, chỉ có thể để sau hãy nói. Nhưng mà thi tâm của hắn còn đang nằm ở trong tay Giang Hạo, chỉ cần còn ở trong vô pháp vô thiên tháp, hắn sẽ bị uy hiếp. Không cần phải gấp gáp. Giang Hạo rời khỏi tầng thứ 5 dưới sự kêu gào của Mịch Linh Nguyệt. Chuyện phía sau không cần đến hắn. Chuyến này coi như là thu hoạch được tin tức về Mịch Linh Nguyệt. Lần tụ hội phía sau có thể hoàn thành nhiệm vụ của Liễu rồi. Nhìn Giang Hạo rời đi, Tràng Vu Chân liếc mắt nhìn Mịch Linh Nguyệt, ta khuyên ngươi đừng như tiểu tạp toái Hải La, cuối cùng tự mình chuốc lấy khổ. Ta không tin một câu của hắn có thể khiến cho ta ngoan ngoãn nói ra tất cả mọi chuyện. Mịch Linh Nguyệt tự tin nói. Hải La Thiên Vương nhìn lên trời 45 độ, lúc trước ta cũng tự tin như vậy. Ngươi vừa rồi cũng tự tin như vậy. Mịch Linh Nguyệt cười khẩy, nói, đáng tiếc ngươi tự tin không được bao lâu. Trang Vu Chân nhớ lại đãi ngộ của mình, có chút đắng chát. Trước đó hắn cũng rất kiên cường, hiện tại hắn nhìn thấy Giang Hạo vẫy tay thôi đã có chút sợ rồi. Vẻ mặt của Hải La Thiên Vương vô cùng lạnh lão, chờ bổn vương đi ra, muốn nghiền nát toàn bộ Thiên Âm Tông, tiêu diệt Ma Môn, nghĩa bất dung từ. Trang Vu Chân gật đầu, hắn chưa từng thống hận Ma Môn như này. Hải La Thiên Vương, trúc cơ kia rốt cuộc đã nói gì với ngươi mà ngươi liền khuất phục như thế? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Ha ha, bản Thiên Vương khuất phục lúc nào? Bản Thiên Vương là cao hứng, muốn chơi đùa cùng hắn mà thôi. Các ngươi không phải đều tưởng thật đó chứ? Hải La Thiên Vương ngạo nghễ nói. Lúc này Giang Hạo quay về sân nhỏ, con thỏ ghé đến phía trước Thiên Hương Đạo Hoa, dường như đang ngửi hương hoa. May mà chỉ là thực vật, nếu như ngửi quanh Tiểu Ly như thế, hắn sẽ cảm thấy con thỏ có vấn đề. Sau đó, hắn bắt đầu suy nghĩ chuyện của quỷ, nàng chắc là có không ít năng lực tại phía nam, có lẽ cũng dò la được tin tức về Mịch Linh Nguyệt. Đến lúc đó không thể tranh, có thể bổ sung mới là tốt nhất. Như thế mới có thể thể hiện ra sự vĩ đại và khả năng tình báo của mình. Chuyện phiền toái duy nhất là vẫn chưa có tin tức của Cổ Thanh. Nếu như nói mình không biết quá nhiều lần, sẽ khiến tình bất mãn. Hắn hiện tại cần phải cân đối với tất cả mọi người như nhau, đạt được sự tán đồng của bọn hắn mà không phải là thù địch. Nghĩ tới đây, Giang Hạo có chút tò mò, không biết quỷ ở mạch nào. Thi giới đóng cửa, người của Thi Thần Tông cũng nên đi. Không biết nàng có nương nhờ vào đó mà ở lại hay không. Nhưng mà hắn không thể nghe ngóng mấy chuyện này được, sẽ dễ dàng bị để mắt tới. Bản thân mình cứ tiếp tục sống cuộc sống như lúc trước là được. Giang Hạo bắt đầu lấy một vài linh dược ra, trồng một ít tại sân nhỏ, một phần thì đi gửi trồng tại linh dược viên, số còn lại thì tiếp tục phong ấn. Nhưng mà không thể phong ấn quá lâu, sẽ dễ bị khô héo. Linh dược nhiều cũng không dễ bán ra. Bán linh dược, phải đi tiêu ít tiền, nhưng không thể quá nhiều. Với tu vi hiện tại của hắn, đây là thời điểm tích linh thạch. Trúc cơ viên mãn bình thường đều sẽ tích lũy đan dược để mua một viên thiên hoàng đan, hắn cũng phải giả bộ như thế. Thế nhưng bán một phần linh dược chắc là có thể đủ rồi, nếu như bán ra toàn bộ chắc là đủ để mua hai viên. Cứ từ từ, cứ trồng trước đã. Nhưng mà mấy ngày nay phải đi mua một thanh đao mới, bán nguyệt trước đó đã bị cấm ở nơi hẻo lánh, phải đi mua thanh bán nguyệt số 4. Lần này lại đi mua pháp bảo cấp bậc kim đan, loại rẻ nhất đại khái cũng cần tốn hơn 3.000. Qua một đêm, Giang Hạo xử lý được không ít linh dược, số bình thường nhất thì trồng ở trong sân nhỏ, số khá hơn một chút thì đưa đi gửi trồng. Giả vờ đây là tất cả thu hoạch của chuyến này. Số còn lại thì bày trong phòng, lúc rời đi sẽ thu lại. Làm như này đúng là có chút phiền toái, nhưng mà lại an toàn. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đến linh dược viên, tìm sư huynh xử lý chuyện buôn bán của linh dược viên. Gửi trồng. Đối phương có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà hắn cũng không hỏi nhiều, còn thuận tiện cho ưu đãi. Giang Hạo âm thầm đưa cho đối phương hai khối linh thạch, sau đó vị sư huynh này liền cười bảo Giang Hạo có thể tự chọn chỗ trồng. Nói thế, Giang Hạo càng cảm thấy quen thuộc hơn. Không bao lâu sau, Giang Hạo tìm một linh điền bình thường nhất rồi bắt đầu trồng trọt linh dược. Trạng thái của đống linh dược này đều có chút khô héo, là hắn cố ý làm thế. Nếu như trạng thái của linh dược mang về quá tốt thì sẽ bị hoài nghi. Sau khi hắn trồng linh dược xong, Trình Sầu liền đi tới, sư huynh, người nhắc đến hôm qua đã tới. một nội môn, ba ngoại môn, tám người bình thường. Được. Giang Hạo gật đầu, đứng dậy đi ra phía ngoài. Đi đến trước linh dược viên, Giang Hạo liền thấy cầm đầu là một vị sư huynh trúc cơ hậu kỳ. Điền sư huynh. Giang Hạo khách khí nói. Hắn biết vị sư huynh này. Giang sư đệ đã lâu không gặp. Điền sư huynh cười nói, hôm nay mang theo cổ cầm sư muội tới đây, nàng dường như rất yêu thích linh dược, cho nên muốn hỗ trợ tại linh dược viên. Hy vọng sư đệ có thể để nàng giúp đỡ đôi chút. Cổ cầm. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, bên phía Điền sư huynh là một vị nữ tử thanh tú linh động. Nàng nắm góc áo, dường như có chút khẩn trương. Dáng vẻ có chút điềm đạm đáng yêu. Mỹ thuật. Hắn mới nhìn qua cái này, cũng không quá chắc chắn. Thế nhưng trọng điểm không nằm ở chỗ này, tinh thần của đối phương kéo dài, khí tức gợn sóng, khí huyết ảnh hưởng đến linh khí, không bình thường. Không giống với khả năng của một trúc cơ chút nào. Luôn cảm giác bên trong ẩn chứa mạch nước ngầm, mang đến cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Nằm vùng. Hắn không chắc chắn lắm, nhưng mà vẫn cười nói với Điền sư huynh nói như vậy thì dĩ nhiên là không có vấn đề rồi. Được, vậy làm phiền sư đệ, vừa lúc ta có nhiệm vụ phải ra ngoài nên không thể chiếu cố nàng trong thời gian ngắn được, đành nhờ vào sư đệ. Điền sư huynh có chút bất đắc dĩ nói. Mang thêm phiền toái cho hai vị sư huynh rồi. Cổ Thanh nói khẽ. Giọng nói thanh thúy ngọt ngào, vô cùng êm tai. Chỉ là Giang Hạo không có chút cảm giác nào. Sau khi Điền sư huynh rời đi, Giang Hạo lại tra xét những người khác. Trước mắt không nhìn ra bất cứ vấn đề gì. Muốn xác định trong những người này có ẩn giấu nguy hiểm gì hay không còn cần một chút thời gian. Giám định ngày hôm nay đương nhiên là phải dùng cho người gọi là cổ cầm sư muội kia rồi. Đối phương nhất định có vấn đề. Sau khi mang người vào linh dược viên, Giang Hạo để trình sầu sắp xếp nhiệm vụ. Bao gồm cả vị cổ cầm sư muội kia. Nhìn bóng lưng bọn hắn rời đi, Giang Hạo mở thần thông. Giám định. Cổ Thanh, tộc nhân đọa tiên, lúc trộm cắp bảo vật của Minh Nguyệt Tông nghe được một số bí mật nên bị Minh Nguyệt Tông truy sát. Bởi vì có bảo vật quý giá hộ thân nên mới có thể thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn bị trọng thương khiến cho tu vi rơi xuống phản hư viên mãn. Dùng tên giả cổ cầm trở thành đệ tử nội môn của Thiên Âm Tông để nghỉ ngơi lấy lại sức. Tới linh dược viên là vì hấp thu tinh hoa của linh dược để khôi phục tu vi, sau khi sử dụng mị thuật với ngươi mấy lần và phát hiện ra vô dụng, đang suy nghĩ xem có nên diệt trừ các ngươi rồi trở thành người quản lý linh dược viên hay không. Thấy một chuỗi phản hồi, Giang Hạo bình tĩnh đi vào bên trong một gian phòng đơn sơn. Sau khi ngồi xuống, trong ánh mắt bình tĩnh của hắn có chút gợn sóng. Phản hư viên mãn. Đây là cảnh giới gì, Giang Hạo cũng không có khái niệm này. Mà hiện tại loại tồn tại này đang ở bên cạnh hắn, còn có khả năng muốn giết hắn. Quá mạnh, căn bản là không có cách nào phòng bị, nếu động thủ thì hắn còn không có cơ hội chạy trốn. Hắn không cảm thấy kinh ngạc về chuyện đối phương là Cổ Thanh. Thật sự chạy tới Thiên Âm Tông để lánh nạn, thế nhưng lại mạnh hơn nhiều so với dự đoán. Phản hư viên mãn, còn là bị rớt xuống sau khi trọng thương. Bởi vậy có thể thấy, thực lực của Liễu và Tinh đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Cổ Thanh là cá lọc lưới, bị Tinh đuổi bắt một đợt, lại bị Liễu bắt một đợt. Nàng có thể trốn thoát không phải là bởi vì tu vi, mà là trên người có pháp bảo. Giang Hạo không biết pháp bảo này là gì, cũng không muốn biết. Bởi vì nguy hiểm có thể buông xuống bất cứ lúc nào. Sẽ không có sức phản kháng. Trước tiên cần phải ổn định nàng đã, để cho nàng có môi trường tốt để khôi phục, thế nhưng nhất định phải làm chút gì đó. Suy nghĩ nửa ngày, Giang Hạo cũng không thể nghĩ ra biện pháp tốt. Thực lực cách vô cùng xa. Chờ sau khi sắp xếp xong công việc, Trình Sầu mới đi tới. Người sắp xếp cho vị sư muội kia làm gì rồi? Giang Hạo hỏi. Cổ sư muội nói muốn chăm sóc một số linh dược tốt, ta đã đồng ý, Trình Sầu cười đáp. Dường như có thể giúp đỡ nàng là một chuyện rất vui vẻ. Giang Hạo nhìn nam tử trước mắt, cái nhìn này phản phất như nhìn vào tâm trí của đối phương. Trình Sầu lập tức rùng mình một cái. Trong mắt mang theo một tia mờ mịt. Giang Hạo thở dài, nói, mấy ngày nay ngươi đi bận việc của linh dược viên ngoại môn đi, hoặc là mang mấy người con thỏ đi làm việc. Vâng. Trình Sầu cúi đầu đáp. Mặc dù không rõ tại sao, thế nhưng hắn không dám hỏi nhiều. Chờ Trình Sầu rời đi, Giang Hạo bắt đầu quản lý linh dược, ngẫu nhiên hắn có thể cảm nhận được có một tầm mắt mờ mịt đang nhìn mình chăm chăm. Không cần nghĩ cũng biết là Cổ Thanh. Không bao lâu sau, hắn có chút không chịu được. Chủ yếu là lo lắng đối phương sẽ trực tiếp động thủ. Đối phương dường như không rõ quy tắc của Thiên Âm Tông, mặc dù hắn cũng muốn nhìn đối phương nhận trừng phạt, nhưng cũng không muốn trở thành người bị hại. Sau khi rời khỏi linh dược viên, Giang Hạo trực tiếp đi thẳng tới chấp pháp phong. Một năm trôi qua, nhiệm vụ của Liễu Tinh thần chắc là cũng đã hoàn thành. Vô pháp vô thiên tháp bắt được không ít người nhằm vào Thiên Cực Ách Vận Châu, không cần người tiên phong như Liễu Tinh thần nữa. Quả nhiên, hắn thuận lợi gặp được Liễu Tinh Thần. Sư đệ trúc cơ viên mãn rồi sao? Liễu Tinh Thần kinh ngạc nói, xem ra cơ duyên của thi giới đúng là lợi hại. Là vận khí tốt, thi giới xuất hiện thiên tài kinh thế. Giang Hạo nói, dùng năng lực của Liễu Tinh Thần, muốn nghe ngóng mấy chuyện này cũng không phải là chuyện gì khó, cho nên Giang Hạo cũng không có ý định giấu giếm. Nhưng mà trạng thái của Liễu Tinh Thần lúc này có chút kỳ quái, thế mà không có bất kỳ khí tức gì, ba vị kia chắc là đã hợp lại, nhưng đã một năm rồi sao còn chưa phản công? Chẳng lẽ đã thất bại rồi? Nếu không, tại sao khí tức của Liễu Tinh Thần lúc này lại tinh khiết như vậy chứ? Hoàn toàn khác biệt với lúc trước. Nếu không phải đã dùng giám định, hắn đã giám định một chút rồi. Nhưng mà khả năng ba vị kia bị cắn nuốt tương đối thấp, thực lực của Liễu Tinh Thần thay đổi không lớn. Nói cách khác, nguyên thần không đạt được bổ dưỡng. Hoặc là bọn hắn đã đoạt xá thành công, Liễu Tinh Thần hiện tại không phải là Liễu Tinh Thần. Thế nhưng không giống. Thiên tài kinh thế. Xem ra có thời gian phải đến tìm sư để tìm hiểu một chút mới được. Liễu Tinh Thần cười nói, sư đệ lần này tới là có chuyện gì quan trọng sao? So sánh với chuyện thi giới, hắn cảm thấy hứng thú đối với chuyện của Giang Hạo hơn. Linh dược viên có lẽ lại có nằm vùng. Giang Hạo nghiêm mặt, tiếp tục mở miệng, thế nhưng ta không quá chắc chắn. Nếu như bản thân mình đã không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể nhờ chấp pháp đường trợ giúp. Đối phương không sạch sẽ, mặc dù không phải nằm vùng, thế nhưng vẫn phù hợp với điều kiện bắt giữ của chấp pháp đường. Còn về chuyện tại sao mình lại biết, chuyện này không quan trọng, Liễu Tinh Thần sẽ cảm thấy hắn không bình thường. Ồ, nghe nói đến nằm vùng, Liễu Tinh Thần lập tức cảm thấy hào hứng, cười nói, sư đệ đưa danh sách cho ta, mấy ngày nay ta sẽ tra một chút. Chuyện điều tra cần một chút thời gian, nếu không chấp pháp đường cũng không dám nắm tùy tiện bắt người. Dù sao các phong cũng không phải là quả hồng mềm mặc cho người ta bắt chẹt. Sau khi rời khỏi chấp pháp phong, Giang Hạo dự định chế phù, thiền lý na di phù đã sử dụng hết, cần chế tác một tấm. Chẳng qua là sẽ dễ khiến cho thần thông bị thương. Hắn còn thiếu một thanh đao nữa. Sau khi đi dạo một hồi, hắn chọn trúng một thanh đao màu đen kịt có hoa văn quái dị. Kim đan có thể sử dụng, giá bán 3.600. Đây là pháp bảo phẩm chất bình thường nhất. Giá bán còn không bằng một số pháp bảo trúc cơ. Thế nhưng Giang Hạo cảm thấy như này dùng sẽ bền hơn. Pháp bảo kim đan không đến 4.000 chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay trong toàn bộ phiên chợ. Nghề rèn đúc đúng là kiếm được rất nhiều tiền. Sau đó, hắn lại tốn 400 mua tài liệu chế tác thiên lý na di phù. Tổng cộng tốn 4.000 linh thạch. Bây giờ hắn còn lại 4.500.000 linh thạch. Đi hỏi một chút xem hạt giống linh dược thượng phẩm cần bao nhiêu linh thạch. Hiện tại chỉ có gieo trồng linh dược thượng phẩm mới có thể thu được bọt khí, nếu không thì tỷ lệ cho sẽ quá thấp. Không bao lâu sau, hắn đi ra từ Tuyết Liên Các. Giá cả từ 2.000 linh thạch đến 1.000.000. Hơi đắt. 2.000-4.000.000 có thể mua 20 hạt. Cho dù chỉ có 15 hạt cũng không tệ, chờ qua mấy tháng lại bán linh dược đi, theo lý thuyết thì có khả năng quay vòng. Cũng không biết có tuân thủ được hay không. Còn có một nan đề, hạt giống thượng phẩm không nhiều, nếu như không thể bán thì cũng không thể kiếm về. Có rất nhiều vấn đề, nhưng trước đó phải tránh thoát được kiếp này đã rồi lại nói. Giang Hạo trở lại sân nhỏ rồi bắt đầu chế phù, chẳng qua là hắn lập tức phát hiện tu vi vẫn không đủ. Không vội, không thể gấp được, chờ 2 ngày sau tấn thăng nguyên thần viên mãn đã. Sau đó, Giang Hạo liền bắt đầu rèn luyện tu vi, chờ đợi mấy ngày sau tấn thăng. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đến chỗ linh dược của mình, muốn xử lý một chút. Nhưng mà có một nửa linh dược bắt đầu khô héo, kiểm tra một chút thì phát hiện là gốc rễ trong đó đã bị hấp thu. Cho dù khôi phục, cũng không còn dược tính ban đầu. Có lẽ gieo trồng mấy chục năm mới có thể khôi phục. Thế nhưng linh dược gửi trồng sẽ vượt qua giá trị của linh dược. Hắn yên lặng xử lý sạch những linh dược này, cũng không làm ầm lên. Nhẫn nại. Lại qua một ngày, Giang Hạo thu gom bọt khí trong sân nhỏ. Tu vi 1. Khí huyết. Lúc đi tới linh dược viên, hắn nhìn thấy bọt khí màu lam, bên trong rất nhiều bọt khí màu trắng. Khí huyết U1. Lúc này, trong lòng của Giang Hạo có chút mừng rỡ. Đầy rồi. Đêm nay trở về liền có thể tấn thăng nguyên thần viên mãn. Mặc dù vẫn không có chút tác dụng nào khi đối đầu với phản hư viên mãn, nhưng mà có thể giúp hắn chế tác thiên lý na di phù, sẽ an toàn hơn một phần. Chỉ là trong ngày này, linh dược của hắn lại khô héo đi một nửa. Đối mặt với mấy người bình thường quỳ xuống cầu xin tha thứ, Giang Hạo chỉ là bình tĩnh nói, đi làm việc khác đi, cẩn thận một chút. Bởi vì linh dược do đối phương trông coi, cho nên hắn mới hoảng hốt. Nơi xa, Cổ Thanh đang xử lý linh dược. 2 ngày này nàng vẫn luôn quan sát Giang Hạo. Mặc dù phần lớn thời gian đều ở linh dược viên, thế nhưng chủ yếu là đi làm chuyện của mình. cho dù ở linh dược viên cũng chỉ là tự mình quản lý linh dược, sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Tất cả đều tự động vận chuyển. Người này đối với người bình thường có chút tốt, nhìn thấy linh dược của mình khô héo thế mà lại lặng yên không lên tiếng. Đây là bản thân mình ăn thiệt thòi, lại không muốn làm lớn chuyện. Khó trách có thể sống sót tại Ma Môn, không dám đối địch với người khác. Đáng tiếc lòng tốt tràn lan. Sau khi Cổ Thanh hút đi một chút tinh hoa linh dược, cười lạnh trong lòng. Loại người này rất sợ chết, cũng không có người nào quan tâm. Nơi đây đều là bình thường người, càng không người để mắt tới. Còn về người đứng sau, nàng cũng đã hỏi thăm rõ ràng. Đều là lời giả dối không có thật. Giao tình của Diệu Thính Liên với đối phương cũng bình thường. Càng đừng nói đến Mục Khởi. Xem ra hắn sống không có ý nghĩa gì, ngay cả người bạn cũng không có. Tìm một cơ hội giết hắn, linh dược viên sẽ tạm thời nằm trong sự khống chế của ta. Cho dù xảy ra vấn đề, những người khác cũng không biết được trong thời gian ngắn. Người vừa nhát gan lại sợ phiền phức, một khi thấy linh dược viên có vấn đề, tất nhiên sẽ đi báo cáo. Khi đó ta còn chưa khôi phục, rất dễ rước lấy phiền phức không cần thiết. Nhìn Giang Hạo yên lặng xử lý linh dược của mình, Cổ Thanh cảm thấy buồn cười. Thật sự là tội nghiệp. Đại khái cảm thấy là bị đồng môn nhằm vào, đáng tiếc chỉ là ta cảm thấy thuận tiện nên ra tay. Có lẽ hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, dù cho sống sót cẩn thận như vậy thì qua mấy ngày nữa cũng sẽ chết. Được rồi, nhìn ngươi tội nghiệp như thế, đến lúc đó ta sẽ động thủ nhanh một chút. Nàng không nữa suy nghĩ chuyện về Giang Hạo nữa, nàng bắt đầu suy nghĩ về Thiên Âm Tông. Thực lực của Thiên Âm Tông mặc dù không ra hồn, nhưng mà vẫn có uy hiếp lớn đối với nàng. Đương nhiên, cho dù nơi này không chứa được nàng thì nàng cũng không ngại. Muốn giữ nàng lại cũng không dễ dàng. Giang Hạo yên lặng xử lý linh dược, tình huống lần này khoa trương hơn so với trước đó, đối phương còn không thèm che giấu một chút nào. Không được, luôn cảm thấy nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào, phải tìm một chỗ tránh né một chút mới được. Chỗ nào trong Thiên Âm Tông an toàn? Giang Hạo suy đi nghĩ lại, quyết định đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Chờ sau khi tấn thăng, hắn sẽ thường xuyên qua bên kia. Cho dù gặp được vị kia của Thiên Hoang Các, cũng còn tốt hơn Cổ Thanh này. Các chủ Thiên Hoang Các biết rõ sự đáng sợ của Thiên Âm Tông, nhưng Cổ Thanh căn bản là không hiểu. Trong lúc nhất thời, hắn bỗng nhiên nghĩ tới câu nói nghe con mới sinh không sợ cọp. Kẻ chịu khổ chính là mấy người yếu như hắn. Tốc độ mạnh lên của hắn đã không chậm, tuy nhiên lại càng ngày càng nguy hiểm. Con Thỏ và Tiểu Ly đã bị hắn điều đến linh dược viên ngoại môn. Tạm thời không thể tới gần chỗ này. Bọn hắn đi theo chân Trình Sầu, sẽ không bị nghi ngờ. Xử lý xong linh dược của mình, Giang Hạo bắt đầu quan sát chỗ khác của linh dược viên. Không ít linh dược đều bị hút tinh hoa, thế nhưng không có nghiêm trọng như vậy sẽ không mang đến ảnh hưởng gì trong thời gian ngắn. Nhưng mà nếu như cứ tiếp tục, toàn bộ linh dược của linh dược viên đều sẽ gặp nạn, đến lúc đó cho dù Cổ Thanh không đồng thủ thì hắn cũng phải gánh chịu trách nhiệm chủ yếu. Căn bản là không bồi thường nổi. Không biết Liễu Tinh Thần điều tra như thế nào rồi. Giang Hạo quan sát đơn giản liền dự định rời đi. Còn về Cổ Thanh, đối phương không tìm đến mình, hắn sẽ không chủ động đưa tới cửa. Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo ngồi khoanh chân ở trong phòng, điều chỉnh tốt trạng thái liền có thể tấn thăng. Hắn tạm thời không điều tra chuyện linh khí trong sân nhỏ trở nên nồng đậm, cũng không có thời gian để mắc tới Bạch Dạ. Sự xuất hiện của Cổ Thanh đã làm rối loạn cuộc sống của hắn. Sau khi điều chỉnh tốt trạng thái, Giang Hạo nhìn bảng. Khí huyết 100, 100. Tu vi 100, 100. Rút ra. Sau đó Giang Hạo cảm thấy linh khí và khí huyết khổng lồ bắt đầu tuôn vào thân thể. Tu vi tăng lên cần phối hợp với thân thể, huyết khí dùng để tẩm bổ thân thể. Hắn vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh, tự khí xuất hiện quanh người hắn. Linh khí bàn bạc được dẫn dắt, bắt đầu hội tụ và tẩm bổ nguyên thần, tăng cường nguyên thần. Tự khí giống như là tơ tằm, vây quanh cả người Giang Hạo. Để tẩm bổ nguyên thần một cách tốt hơn. Bởi vì Thiên Bia Sơn, hắn đã hiểu thấu đáo hơn nhiều về Hồng Mông Tâm Kinh, thể xác tinh thần đều có tử khí, giữa hô hấp cũng có tử khí chập trùng. Qua một đêm, Giang Hạo hoàn toàn bị tử khí bao bọc. Khi ánh mặt trời chiếu rọi, tử khí liền bắt đầu vỡ nát. Sau đó nguyên thần xuất hiện rõ ràng như kim quang. Phịch một tiếng, tử khí hoàn toàn tan vỡ, trở về bên trong cơ thể của Giang Hạo. Lúc này ánh sáng màu vàng như ẩn như hiện. Là nguyên thần hoàn chỉnh đang bao vây thân thể của Giang Hạo. Khi tức viên mãn bắt đầu chạy tán loạn, nhưng mà rất nhanh liền lắng xuống. Sau khi khôi phục như thường, Giang Hạo chậm rãi mở mắt ra. Lực lượng khổng lồ khiến cho hắn có thêm chút lòng tin. Nhưng mà nhớ tới tu vi của Cổ Thanh, hắn hít vào một hơi. Chênh lệch quá xa. Lúc này hắn nhẹ nhàng nắm tay lại. Lực lượng bàn bạc khiến cho hắn có lòng tin đánh một trận cùng Mang Long. Đồng thời vượt qua Liễu Tinh Thần hai cảnh giới nhỏ. bản thân cũng an toàn hơn không ít. Sau khi dùng số tu vi dư thừa để củng cố cảnh giới, Giang Hạo bắt đầu ghi chép công kích bao tay cửu thiên, thần thông tàng linh cũng nhận được lực lượng mới. Giữa trưa, hắn bắt đầu chế tác thiên lý na di phù. Đan dược, tàng linh trọng hiện, không minh tịnh tâm đều dùng tới. Lúc chạng vạng tối, sau khi trả một chút giá, hắn cuối cùng đã hoàn thành một tấm thiên lý na di phù. Không minh tịnh tâm vẫn bị hao tổn, nhưng mà có khô một phùng xuân chắc là có thể đủ khôi phục. Chỗ tốt của thần thông lập tức được thể hiện ra ngoài. Đáng tiếc chuyện này cũng đại biểu hắn tu vi quá yếu, nếu không thì đâu cần vận dụng thần thông. Thiên lý na di phù, hạ phẩm, bỏ qua tất cả thuật pháp, kết giới, dịch chuyển ngẫu nhiên đến một chỗ trong phạm vi từ 1.000 đến 1.400 dặm, dùng máu tươi hoặc là linh khí có thể trực tiếp mở ra, không thể gián đoạn. Phạm vi thấp nhất tăng thêm 100 dặm, cao nhất tăng thêm 200 dặm. Nhưng vẫn là hạ phẩm. Cất phù lục đi. Giang Hạo liền bắt đầu nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, hắn cảm thấy thần thông có chút khôi phục. Có thể khôi phục là được. Nếu như mà nặng giống trước đó, chuyện sẽ rất khó khăn. Lại đến linh dược viên, hắn phát hiện số linh dược còn lại của mình đều đã khô héo. Mấy ngàn linh thạch cứ biến mất như vậy. Tiên sư tha mạng, tiểu nhân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Một thiếu niên quỳ gối trước mặt Giang Hạo, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Giang Hạo nhìn linh dược, lòng đang rỉ máu. Mình cố gắng tại thế giới lâu như vậy, thật vất vả mới lấy được linh dược, nhưng chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi đã chạy hết về biển đông. Hắn nhìn thiếu niên trước mặt, vẻ mặt lạnh lão. Nhìn thân thể của đối phương không ngừng run rẩy, hắn thở dài một tiếng rồi nói, đi làm việc đi. Nghe được câu này, thiếu niên có chút khó có thể tin nổi, sau đó lập tức dập đầu mấy cái, đa tạ tiên sư không dứt. Giang Hạo biết chuyện không có liên quan gì đến đối phương, nhìn chằm chằm đối phương chẳng qua là giả bộ cho Cổ Thanh nhìn mà thôi. Hắn không cần thiết phải so đo với người bình thường. Lúc này, hắn cảm nhận được tầm mắt của Cổ Thanh, dường như muốn động thủ. Mấy ngày này hắn có thể sẽ nghênh đón nguy cơ lớn. Có thể hóa giải hay không, đều phải xem Liễu Tinh Thần. Bạch Nguyệt Hồ. Trưởng lão, nhận được tin tức của chấp pháp đường. Nữ tử áo bào đen đi đến trước mặt Bạch Chỉ, cùng kính nói. Lúc này Bạch Chỉ ngồi ở trong viện, nhìn về phía không trung. Dường như là đang ổn định trạng thái. Chấp pháp đường hành động tự do, đưa tới tin tức gì? Nàng tò mò nói. Không biết, thế nhưng hình như là phải dùng đến bảo vật của tông môn. Bảo vật tông môn. Chấp pháp đường có suy nghĩ của mình, nhiều khi đều hành động mà không báo lên. Lần này cần dùng đến bảo vật tông môn, nói rõ tình thế có chút nghiêm trọng. Bạch Chỉ tiếp nhận tin tức chấp pháp đường đưa tới, nhìn một chút. Một lát sau, đôi mắt đẹp của nàng khẽ động. Sau đó đưa tin tức của nữ tử áo bào đen. Nàng xem xong thì kinh ngạc nói, đối phó với năm vùng. Bạch Chỉ khẽ gật đầu, nói, là năm vùng gì mà phải dùng đến phương thốn đại thế. Thủ hạ đi nghe ngóng chi tiết. Nói xong, nữ tử áo bào đen lui ra ngoài. Bạch Chỉ an tĩnh ngồi ở trong viện, mái tóc nhẹ nhàng lắc lư, mùi thơm nhàn nhạt khuếch tán theo. Qua một lúc, nữ tử áo bào đen quay về trong sân. Đã hỏi rõ ràng. Nghe vậy, Bạch Chỉ mới nhìn lại, nói nghiêm túc, tình huống cụ thể như nào. Nói là có người chấp pháp đường hoài nghi một vị đệ tử nội môn. Hắn xin dùng thiên nguyên kính, chiếu vào đối phương, cố gắng tìm ra một chút manh mối. Sau đó phát hiện thế mà không thể chiếu ra được gì về đối phương cả. Hắn đưa ra kết luận, nếu không phải đối phương có mang theo bí bảo thì chính là tu vi cao cường. Sau đó, bọn hắn cố gắng tìm hiểu, nhưng cũng không có quá nhiều tin tức. Chấp pháp đường kết luận, đối phương là nằm vùng đến từ nơi khác, không cần tra xét thêm. Nhưng mà trên người đối phương đại khái có bí bảo, cần phải kiềm chế hành động, cho nên phải vận dụng phương thốn đài. Nữ tử áo bào đen nói lại toàn bộ quá trình. Bạch Chỉ cười lạnh, khó trách lại chạy tới hồi báo, thì ra là lo lắng chọc tới cường giả, không đảm đương nổi. Nhìn tình huống trước mắt, cho dù bọn hắn nói như thế nào cũng có một mối nguy đó là đối thủ chính là cường giả. Có dấu hiệu này. Nữ tử áo bào đen gật đầu, chợt mở miệng lần nữa, ý của Bạch trưởng lão là. Ai phát hiện ra người này? Bạch Chỉ đột nhiên hỏi. Chấp pháp đường Liễu Tinh Thần. Nữ tử áo bào đen nữ tử trả lời. Bạch Chỉ gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Nàng chợt nói, vậy thì để bọn hắn tìm thời gian thích hợp để động thủ đi, ngươi đi theo. Vâng. Nữ tử áo bào đen gật đầu đáp. Bạch Chỉ nhìn đối phương rời đi, rũ mắt. Thật ra chuyện tìm kiếm nằm vùng gần đây không được thuận lợi, nàng cần một nằm vùng tương đối có trọng lượng. Nếu như người này là nằm vùng thì tốt nhất, nếu không thì có thể nghĩ biện pháp đạt được bí bảo. Nếu như đối phương không phải là nằm vùng, cũng không có bí bảo, vậy chính là thực lực của bản thân mạnh mẽ. Nhưng mà có thể bị phát giác, nói rõ bản thân xuất hiện chút vấn đề. Bắt lại cũng có thể kiếm được một khoản. Nếu như thực lực vẫn còn, vậy thì đàm phán cũng được. Chẳng qua là loại sát suất này rất thấp, nếu không chấp pháp đường cũng không dám động thủ. Sau khi xử lý xong linh dược, Giang Hạo thuận thế đi tìm sư huynh quản lý gửi nuôi, kết thúc việc gửi trồng. Mặc dù đối phương cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thăm nguyên do. Rõ ràng là đã nghe được chút tiếng gió. Giang Hạo cũng không thèm để ý chuyện này, bây giờ hắn cần giữ được tính mạng. Hắn không biết khi nào Cổ Thanh sẽ động thủ, cũng không biết tiến độ của Liễu Tinh Thần như thế nào rồi. Biện pháp duy nhất đó là nghĩ biện pháp tránh né nguy hiểm. Lúc rời khỏi linh dược viên, phía sau lưng hắn truyền đến một giọng nói thanh thúy. Sư huynh, Giang sư huynh chờ một chút. Giang Hạo dừng chân quay đầu, vừa nhìn trong lòng lập tức phát lạnh, Cổ Thanh đang đi về phía hắn. Nhìn đối phương tới gần, hắn thậm chí rất muốn rút lui, một khi đối phương động thủ ở đây, có thể đánh chết hắn tại chỗ thực lực cách xa, ngay cả chút khả năng phản kháng đều không có. Nhưng hắn vẫn cố kiềm chế e ngại trong lòng, lộ ra vẻ mỉm cười, Cổ sư muội có việc gì sao? Sư huynh phải đi về à? Cổ Cầm mở to hai mắt, to hỏi. Ừm, đi ngoại môn nhìn một chút, sau đó trở về tu luyện. Giang Hạo gật đầu nói. Bên phía ta còn phải bận rộn một hồi, thế nhưng có một vài vấn đề muốn hỏi thăm sư huynh một chút. Đêm nay sư huynh có rảnh không? Sau khi ta làm xong sẽ đi tìm sư huynh. Bởi vì có chút riêng tư, cho nên không thể hỏi ở đây. Nói xong, Cổ Cầm cúi đầu bày ra vẻ mặt ngượng ngùng. Đã nói là tu luyện rồi, Giang Hạo cười nói, được, đêm nay ta sẽ chờ sư muội. Nghe vậy Cổ Cầm cao hứng nhảy lên, hai tay đặt sau lưng, lúng đồng tiền như hoa, vậy sư huynh đêm nay nhớ chờ ta. Giang Hạo gật đầu, nhìn Cổ Cầm chậm rãi trở lại linh dược viên. Sau đó Giang Hạo mới quay đầu rời đi. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Hắn không hề nghĩ nhiều, lập tức đi tới ngoại môn. Chủ nhân, sao ngài lại tới đây? Con thỏ nhìn thấy hắn đầu tiên. Thuận tiện nhắc nhở Tiểu Ly không được nói lung lung. Giang sư huynh. Tiểu Ly ngoan ngoãn đứng yên, vẻ mặt khẩn trương. Nhìn dáng vẻ này, Giang Hạo liền biết những người này vừa mới làm việc trái với lương tâm. Giang Hạo lạnh lùng nhìn bọn hắn một cái, sau đó bảo con thỏ đêm nay ở lại chỗ của Tiểu Ly một đêm. Con thỏ nhìn như tuyệt vọng, nhưng cái miệng nhếch lên đã bán đứng nó. Nếu như nói con thỏ có gì phải lo lắng, đó nhất định là thiên hương đạo hoa. Sau khi không cho con thỏ trở về, Giang Hạo đi tìm Trình Sầu, tùy ý hỏi thăm tiến độ rồi bảo hắn đừng trở lại linh dược viên. Sau đó, hắn trực tiếp đi tới vô pháp vô thiên tháp. Đêm nay hắn sẽ qua đêm ở trong tòa tháp này. Tầng 5. Giang Hạo vừa tới, đã nghe thấy giọng của Hải La Thiên Vương, kỹ nữ, ngươi mà cũng dám kêu gào ở trước mặt bổn vương. Một nguyên thần sơ kỳ, thậm chí là sắp rơi xuống kim đan viên mãn, ngươi còn không có tư cách ở cùng tầng thứ 5 với ta. Qua mấy ngày nữa ngươi sẽ phải xuống tầng thứ 4. Giang Hạo đi đến. Mấy người đang cãi nhau lập tức nhìn lại. Hải La thấy Giang Hạo đang nhìn hắn, khí thế nghiêm nghị, ta vừa rồi có phải là nói chuyện hơi lớn tiếng hay không? Ta thừa nhận ta có hơi kích động một chút, phía sau an tĩnh là được rồi đúng không? Giang Hạo, Mịch Linh Nguyệt cảm thấy vô cùng nghi hoặc, tiểu tử trúc cơ kia, rốt cuộc ngươi đã nói với hắn cái gì lại có thể khiến cho Hải La Thiên Vương kiệt ngạo chịu thua như vậy? Nếu không ngươi nói cho ta biết một chút, ta dùng đồ vật trao đổi, công pháp, thuật pháp, cùng với một số phương pháp luyện đan, rèn đúc, chế phù ta đều có thể nói cho ngươi một chút. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, đối phương thế mà còn biết luyện đan, rèn đúc, chế phù. Ngươi biết trận pháp không? Hắn tò mò hỏi. Trận pháp chỉ biết đôi chút. Linh Nguyệt lắc đầu nói. Một chút. Giang Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy mình không nên tự rước lấy nhục. Sau đó, hắn ngồi xuống trước mặt Trang Vu Chân, hỏi một số việc liên quan tới thi giới. Thuận thế nói cho hắn biết. Thiên Âm Tông một năm qua vẫn chưa tìm được tên nằm vùng trước đó. Bởi vì đối phương không đích thân đến, cho nên có xác suất sẽ bị bỏ qua. Nghe xong tin tức này, Tràng Vu Chân cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Giang Hạo vốn cho rằng hắn sẽ bành trướng giống như Hải La Thiên Vương. Không ngờ vẫn là hỏi gì đáp nấy. Hắn cũng lần lượt hiểu rõ một số nghi vấn về thi giới. Ví dụ như quy luật mở ra. Không có chu kỳ, phải nhìn hạt giống lúc nào có phản ứng. Lúc trước khi hắn tới, hạt giống đã có phản ứng. Sau này giao xuống, mới nghênh đón thông đạo tới thi giới. Lần này cách lần mở ra trước đó 16 năm, cách lần mở ra trước đó nữa 68 năm. Đúng rồi, Sơn Hải Kiếm Tông cũng là tông môn phía bắc sao. Giang Hạo đột nhiên nhớ tới mình còn có ngọc bội của Gia Cát Chính. Chạng vạng tối. Cổ Thanh đi ra khỏi linh dược viên, sau khi nàng tạm biệt với một vài người liền một đường đi tới chỗ ở của Giang Hạo. Nàng không có bất kỳ cảm giác xa lạ gì, dường như đã đi rất nhiều lần. Hắn thấy ta chắc là sẽ rất vui mừng đi. Không biết hắn coi trọng dáng vẻ của ta hay là thân thể, cũng có thể là trữ vật pháp bảo. Từ việc Giang Hạo không bị mị thuật của nàng ảnh hưởng có thể suy đoán được đôi chút, nàng cảm thấy loại khả năng thứ ba là cao nhất. Thế nhưng vậy thì sao? Hắn chắc là không thể ngờ rằng đêm nay mình sẽ phải chết. Một số linh dược của linh dược viên có thể sẽ xảy ra vấn đề, không thể giữ hắn lại được. Linh dược xảy ra vấn đề là một chuyện. Ngoài ra chính là linh dược của Giang Hạo có chút nhiều. Người bình thường đều sẽ giấu đi một ít. Dám gửi nuôi nhiều như vậy chỗ ở của hắn chắc là cũng không ít. Cho nên chuyến này chắc là sẽ có nhiều thu hoạch hơn. Qua một đoạn thời gian nữa, tu vi của ta sẽ có thể khôi phục lại một chút, đến lúc đó nghĩ biện pháp đến chút hỏa đan đình, nếu như có thể đi quản lý linh dược viên, như vậy chắc là có thể khôi phục hơn phân nữa. Trong đoạn thời gian ở đoạn tình nhai, nàng đã hỏi thăm rõ ràng. Chút hỏa đan đình là chỗ luyện đan của Thiên Âm Tông, cũng là chỗ có linh dược chất lượng cao nhất. Phía sau mình chỉ cần biểu hiện ra một chút thiên phú luyện đan, liền có thể đi qua đó. Lúc này nàng nhìn thấy bờ sông phòng nhỏ. Đến rồi. Nàng không nghĩ nhiều nữa mà bước nhanh đi qua. Chỉ là vừa mới đến gần một chút, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, tốc độ ngự kiếm của hắn cực nhanh. Trong giây lát, Liễu Tinh Thần rơi xuống trước mặt Cổ Thanh, vị sư muội này, có rảnh không? Sư huynh có chuyện gì không? Cổ Thanh mỉm cười. Đối phương nguyên thần trung kỳ, có lẽ có thể lợi dụng một chút. Tại hạ là Liễu Tinh Thần của Chấp Pháp Đường, có một chút chuyện cần sư muội phối hợp. Liễu Tinh Thần bình tĩnh nói. Chấp Pháp Đường. Cổ Thanh nhướng mày, nói, tại sao? Thân phận của sư muội khả nghi, chúng ta cần điều tra một chút. Liễu Tinh Thần đáp. Phải đi Chấp Pháp Đường sao? Không thể không đi sao? Cổ Thanh hỏi. Không thể. Liễu Tinh Thần lắc đầu. Sư huynh không thể tha thứ một chút sao? Khí tức trên người Cổ Thanh bắt đầu khuếch tán. Trong lúc vô hình trấn áp Liễu Tinh Thần. Liễu Tinh Thần đột nhiên lùi lại một chút. Xem ra sư muội không muốn phối hợp, tại Thiên Âm Tông, vẫn chưa có ai dám không phối hợp với sự điều tra của Chấp Pháp Đường đâu. Tiếng nói vừa dứt. Xung quanh xuất hiện mấy vị cường giả, hợp lại trấn áp. Các ngươi đối phó với người một nhà như vậy sao? Cổ Thanh nhướng mày, lạnh giọng. Nàng căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đột nhiên bị nhầm vào. Lực lượng xung quanh không chần chờ chút nào, vẫn công kích về phía nàng. Vẻ mặt của Cổ Thanh trầm xuống, lạnh lùng nói, chọc giận ta, các ngươi thật sự gánh được trách nhiệm sao? Khí tức phản hư viên mãn khuếch tán. Mấy người Chấp Pháp Đường không hề bị lay động. Oanh! Lực lượng cường đại bao phủ đại địa. Thuật pháp lưu chuyển, chiếu sáng bốn phương. Tiếng nổ vang rền, tiếng nổ mạnh liên miên không dứt. Qua một lúc sau, Cổ Thanh trọng thương chạy ra khỏi vòng vây. Thiên Âm Tông, ta nhớ kỹ. Nói xong nàng muốn dùng bảo vật, dự định rời khỏi nơi này. Nhưng mà, trong lúc nàng khởi động bảo vật, lại bị thứ gì đó áp chế. Một tòa phương thốn đại treo ở trên đầu nàng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại lấy loại bảo vật này tới đối phó nàng? Cổ Thanh không thể nào hiểu được, bản thân mình đã ngụy trang thành trúc cơ. Mà đối phó với một trúc cơ, dùng nhiều người như vậy không nói, thậm chí còn dùng đến bí bảo. Bọn hắn đã điều tra rõ ràng tất cả rồi sao? Dưới phương thốn đài, Cổ Thanh không có khả năng chạy trốn. Liễu Tinh Thần đi tới, sư muội, lần này không đi Chấp Pháp Đường, ta nghĩ sau này ngươi sẽ cảm thấy Chấp Pháp Đường mới là chỗ tốt. Chấp Pháp Đường khó mà thẩm vấn được người cường đại như đối phương, vô pháp vô thiên tháp sẽ tiếp nhận chuyện này. Kẻ địch mạnh như thế, Chấp Pháp Đường cũng khó trông coi. Ném vào vô pháp vô thiên tháp mới có thể chứng tỏ giá trị của đối phương. Bạch Nguyệt Hồ. Nữ tử áo bào đen đi đến trước mặt Bạch Chỉ. Đã kết thúc. Bạch Chỉ đứng ở bên hồ, nhìn trăng sáng trên cao. Đúng, đã kết thúc, dễ dàng hơn dự đoán rất nhiều. Ta vốn cho rằng mình phải xuất thủ, nhưng mà trạng thái của đối phương không được tốt, lập tức bị bắt, phương thốn đại đúng là có tác dụng. Bây giờ đã đưa đến vô pháp vô thiên tháp, còn chưa tiến hành thẩm vấn. Nữ tử áo bào đen cung kính nói. Ra tay ở chỗ nào? Bạch Chỉ đột nhiên hỏi. Gần chỗ ở của Giang Hạo, nàng giống như muốn đi tìm Giang sư đệ. Nữ tử áo bào đen đáp. Giang Hạo đâu? Bạch Chỉ hỏi. Chuyện này nữ tử áo bào đen cảm thấy có chút quái dị, nói, hắn buổi chiều đã đi vô pháp vô thiên tháp, đến nay chưa về, xem dáng vẻ là định ở lại đó một đêm. Bạch Chỉ kinh ngạc. Mặc kệ đối phương là vô tình hay là cố ý, vô pháp vô thiên tháp vậy mà lại trở thành chỗ tránh nạn của hắn. Đạt được bảo vật gì không? Bạch Chỉ hỏi chuyện chính. Không có, mặc dù trữ vật pháp bảo của nàng có không ít đồ tốt, thế nhưng không có thứ mà chúng ta mong muốn, có lẽ ở trong người nàng. Nữ tử áo bào đen nói. Bạch Chỉ nhìn về phía nữ tử áo bào đen, nói nghiêm túc, dành chút thời gian, mau chóng hỏi ra. Nữ tử áo bào đen cung kính đáp, vâng. Chờ người bên cạnh rời đi, Bạch Long liền rời khỏi Bạch Nguyệt Hồ, một đường đi tới chỗ cao nhất. Vị trí cao nhất của Thiên Âm Tông cũng là chỗ ở của tồn tại cao nhất Bách Hoa Hồ. Sơn Hải Kiếm Tông lợi hại như vậy sao? Sau khi Giang Hạo nghe Trang Vu Chân giới thiệu xong thì hơi kinh ngạc. Thi Thần Tông lại vô cùng bình thường ở trước mặt Sơn Hải Kiếm Tông. Bất kỳ ma môn nào ở phía Bắc đều muốn rời xa chỗ của Sơn Hải Kiếm Tông, mà bọn hắn cực ít khi ra ngoài, một khi ra ngoài thì tất cả người trong ma môn đều phải nhượng bộ lui binh. Cũng không phải là đơn thuần e ngại tông môn của bọn hắn, phần lớn là e ngại những người kia. Đương nhiên, cũng không thiếu một số người muốn lợi dụng bọn hắn, cuối cùng đều bị một kiếm chém giết. Dĩ nhiên là lợi hại, Tiên Tông phương Bắc là tông môn nổi danh như Hạo Thiên Tông. Đại tông môn ở trước mặt bọn hắn đều là thường thôi. Trang Vu Chân cười khổ, nói, lúc trước ta vốn định bái phỏng Sơn Hải Kiếm Tông, nhưng mà ngay cả cửa lớn còn không thể vào được. Mình đã nhận được một đãi ngộ từ Thượng An đạo nhân, Giang Hạo cảm khái. Đột nhiên Giang Hạo nghĩ đến một cái chuyện, nếu như ngay cả cửa lớn mình cũng không vào được, như vậy làm sao dùng ngọc bội để đổi linh thạch đây? Gia Cát Chính đã gạt linh thạch của ta sao? Giang Hạo không biết, chuyện này không thể hỏi thăm. Nhưng mà nếu có thể tiến vào, như vậy mang ý nghĩa hắn có thể đi vào hai đại tiên tông. Minh Nguyệt Tông và Sơn Hải Kiếm Tông. Đáng tiếc là, hắn không dám tùy tiện ra ngoài. Tương lai có lẽ có thể bán lại đồ ở bên trong tụ hội. Minh Nguyệt Tông không được, có tin ở đó cũng không tới lượt những người khác. Sơn Hải Kiếm Tông thì có khả năng. Lại hỏi một vài vấn đề, Giang Hạo cảm thấy thời gian không còn sớm. Nên rời đi rồi. Này, ngươi chờ một chút. Lúc nào mới nói cho ta mấy chữ đây? Mịch Linh Nguyệt lớn tiếng kêu lên. Ngay sau đó, nàng nói ra nguyên nhân, tu vi sắp rơi xuống rồi, không thể tiếp tục ở lại tầng này nữa. Giang Hạo, những người này thật là kỳ quái. Vô cùng tự tin đối với mình. Hắn bỏ qua đối phương, quay người rời đi. Tối hôm qua, hắn cố ý không gặp Cổ Thanh, hôm nay không biết sẽ như thế nào. Trước đi hỏi thăm Liễu Tinh Thần xác định tình huống cái đã. Lỡ như đối phương thẹn quá hóa giận trực tiếp động thủ, hậu quả đúng là khó mà lường được. Chỉ là vừa mới đi vào chấp pháp phong, đã thấy Liễu Tinh Thần đi tới, sư đệ muốn tới nhận nhiệm vụ sao? Nghe vậy, Giang Hạo nghi hoặc. Người của nhiệm vụ đường có chút nhớ sư đệ, nói sư đệ đã một năm rồi không tới, cũng nên ra ngoài đi dạo một chút. Liễu Tinh Thần cười nói. Giang Hạo, mặc dù hắn có không ít linh thạch, thế nhưng không có ý định đưa cho chấp pháp phong. Nhưng mà hắn nhớ tới hôm nay có khả năng giám định Liễu Tinh Thần. Nhưng mà hắn muốn giữ lại để giám định Cổ Thanh, xem nàng đang có tính toán gì. Đúng rồi, vì cổ sư muội kia tối hôm qua đã bị chúng ta bắt. Liễu Tinh Thần đột nhiên nói. Giang Hạo, giám định. Liễu Tinh Thần, đệ tử chân truyền Hạo Thiên Tông, trời sinh long sát chi khí, nằm vùng ở chấp pháp phong của Thiên Âm Tông. Gần đây cảm thấy ba vị tàn hồn có tiếp xúc với nhau, nhưng lại đột nhiên trở nên yên lặng, giống như đang nghỉ ngơi lấy lại sức và chờ đợi cơ hội phản công. Hắn cảm thấy rảnh đến nhàm chán, vì để cho ba bọn hắn mau chóng phản công mà bắt đầu mua linh dược để tẩm bổ cho ba tàn hồn. Thấy ngươi vừa về đã tìm việc lớn đến cho hắn, cảm thấy vẫn là quan sát ngươi thú vị hơn. Mấy người chân long tạm nghỉ. Nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo có hơi kinh ngạc. Mấy tàn hồn chân long thế mà đã bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Không biết muốn tu dưỡng tới khi nào nữa. Hắn không cảm thấy người luôn nhàm chán như Liễu Tinh Thần sẽ chờ quá lâu, nếu như bọn hắn vẫn luôn không hành động, có thể sẽ có một cái bị cắn nuốt. Sau đó, hai vị còn lại sẽ cảm thấy nguy hiểm, không thể không phản công. Hoặc là ba vị này phát hiện được nguy hiểm, không dám đọ sức chính diện với Liễu Tinh Thần mà bắt đầu suy nghĩ xem nên trốn thoát như thế nào. Làm thế chắc là sẽ khiến cho Liễu Tinh Thần cảm thấy thú vị. Chẳng qua là Giang Hạo vẫn không xác định được tâm tư của ba vị kia. Chỉ có thể chờ đợi đến khi kết thúc tu dưỡng mới có thể biết được hành động của bọn hắn. Thấy câu nói cuối cùng, Giang Hạo cảm thấy càng phiền toái. Nhưng mà chuyện này cũng không có cách nào khác, Cổ Thanh xuất hiện, khiến cho hắn không thể không đi tìm Liễu Tinh Thần. Thực lực chênh lệch quá xa. Đừng nói là phản hư viên mãn, ngay cả phản hư sơ kỳ hắn còn chưa từng tìm hiểu qua. Cổ sư muội thật sự chính là nằm vùng sao? Giang Hạo mang theo một chút kinh ngạc. Nằm vùng hay không thì không biết, thế nhưng không thể nghi ngờ sự mạnh mẽ của nàng. Liễu Tinh Thần có chút cảm khái, thật ra ngay từ đầu ta cũng không xác định được thực lực của nàng nên đành phải nhờ tiền bối giúp đỡ. Bởi vì đối phương có bảo vật nên có không ít người, lúc này mới lập tức bắt lại. Bảo vật. Giang Hạo không biết nó là cái gì. Có bí bảo. Liễu Tinh Thần nhớ lại một chút, tiếp tục nói, trước đó ta sử dụng thiên nguyên kính bình thường, phát hiện không thu hoạch được gì, sau đó lại thử thiên nguyên kính khác. Nhưng mà không thu hoạch được gì, chuyện này nói lên nếu đối phương không phải là có thực lực cao cường thì chính là có bảo vật. Qua mấy lần điều tra, chấp pháp đường phán định là có bảo vật. Sau khi xin pháp bảo trấn áp mới chính thức đi bắt người. Tối hôm qua nàng vừa lúc đi tới chỗ ở của sư đệ, chúng ta động thủ ở trên đường, lập tức bắt được nàng. Thì ra là thế. Giang Hạo gật đầu. Hắn rất tò mò, thiên nguyên kính còn phân ra bình thường với không bình thường sao? Nếu như giữa chừng gặp thiên nguyên kính giả, vậy thì tính là bình thường hay là không bình thường đây? Đột nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề, nếu như nàng tàn sát đồng môn, vậy không phải là không tra được hay sao? Quá trình này rất phức tạp, nhìn tình huống trước mắt, điều động thiên nguyên kính cao cấp hơn chắc là có thể điều tra ra. Đương nhiên điều tra tàn sát đồng môn phức tạp hơn rất nhiều, không đơn thuần chỉ là vấn đề thiên nguyên kính, cho nên nàng không thể trốn thoát được. Liễu Tinh Thần giải thích đơn giản. Giang Hạo cũng không hỏi nhiều chuyện này, mà là hỏi đối phương sẽ như thế nào. Không biết. Liễu Tinh Thần lắc đầu nói, trước mắt đang điều tra mục đích của nàng tại Thiên Âm Tông, hơn nữa đã được đưa vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp rồi, đại khái là không thể yên ổn. Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Giang Hạo không nhịn được mà nghĩ đến mấy người Hải La Thiên Vương. Có lẽ còn có thể gặp mặt. Đáng tiếc không thể dùng một hai chữ để khiến cho nàng chịu khổ. Đối phương dường như không có nhược điểm quan trọng gì cả. Còn có một việc muốn thông báo cho sư đệ. Liễu Tinh Thần đột nhiên nói, bắt được đối phương là chuyện có công tích không nhỏ, sư đệ thật sự không muốn sao? Giang Hạo lắc đầu, đây đều là công lao của sư huynh, ta chỉ là hoài nghi hạ mà thôi. Vậy cũng được. Liễu Tinh Thần cười gật đầu. Đúng rồi, nếu như cổ sư muội gây ra tổn thất trong thời gian ở Linh Dược Viên, chuyện này sẽ tính cho người nào? Giang Hạo có chút để ý, phải biết giá trị của những linh dược kia không nhỏ. Nếu như muốn hắn bồi thường thì hắn thật sự bồi không nổi. Liễu Tinh Thần suy tư một lát, sau đó nói, ta buổi chiều sẽ mang hai người đi điều tra chỗ ở của cổ sư muội cùng với nhiệm vụ mà nàng phụ trách một chút. Nếu như có tổn thất gì, sẽ để cho bản thân nàng bồi thường. Trước mắt cổ sư muội vẫn là đệ tử của Thiên Âm Tông, nếu kéo dài thì không còn phải nữa. Giang Hạo hiểu rõ, con là đệ tử thì phải bồi thường, không phải sẽ không cần bồi thường. Cho nên chuyện này không thể trì hoãn. Lại trò chuyện một chút, Giang Hạo từ trong miệng của Liễu Tinh Thần biết được, gần đây tông môn đang chuẩn bị, đại khái là muốn động thủ với Thiên Thánh Giáo. Giang Hạo biểu thị đồng ý đối với chuyện này. Không có Thiên Thánh Giáo, hắn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Ngoài trừ Thiên Thánh Giáo, người chú ý tới hắn còn có Lạc Hà Tông. Theo lý mà nói, đợt công kích thứ nhất của Lạc Hà Tông chắc là không có nguy hiểm. Thực lực của hắn là trúc cơ, đối phương dù có cẩn thận thế nào cũng sẽ không dùng tu sĩ vượt qua nguyên thần tới đối phó hắn. Người có khúc mắc với hắn chỉ biết là hắn yếu, như vậy dù cho gặp phải công kích của đối phương thì cũng sẽ không mang đến ảnh hưởng quá lớn. Đáng tiếc bản thân không đủ mạnh, nếu không đối phương đã buông xuống ân oán rồi. Thế nhưng cũng không thể coi thường, nếu không mình rất có thể là cổ thanh tiếp theo. Nàng phản hư viên mãn ngụy trang trúc cơ sơ kỳ, cuối cùng cũng bị gãy. Sau khi tạm biệt Liễu Tinh Thần, Giang Hạo quay về Linh Dược Viên. Xế chiều hôm đó, Liễu Tinh Thần đi tới. Sau đó, bọn họ kiểm tra ra một số linh dược có vấn đề. Giá trị 3 vạn 9 linh thạch. Cuối cùng chấp pháp đường mang một nửa linh dược đi, bồi thường 9 phần. Phần còn lại do Đoạn Tình Nhai gánh chịu. Bởi vì còn có một nửa linh dược, chỉ cần có đủ thời gian, sẽ có thể khôi phục. Đoạn Tình Nhai gánh chịu một phần trong tổng số thiệt hại kia. Người trong giữ linh dược viên gánh chịu một phần. Cũng chính là 390 khối linh thạch. Giang Hạo không thèm để ý chuyện này. Đáng tiếc là linh dược của hắn không được đền bù tổn thất. Bị mất sạch không nói, nó không thuộc về phạm vi công việc của cổ thanh. Cho nên hắn chỉ có thể tự chịu tổn thất này. Giang Hạo cũng thản nhiên tiếp nhận. Cổ thanh bị bắt, đây mới là chuyện quan trọng nhất đối với hắn. Ít nhất mình cũng đã an toàn. 7 ngày sau, Liễu Tinh Thần nói cho hắn biết, cổ thanh bị phán định thành nằm vùng, nhốt tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp, chờ đợi sắp xếp tiếp theo. Nghe thế, Giang Hạo liền yên tâm. Hắn có thể tiếp tục sắp xếp chuyện của mình rồi. Sau khi trở lại chỗ ở, hắn nhìn bảng. Từ khi tấn thăng đến nay, hắn vẫn chưa có nhìn kỹ. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 27. Tu vi, nguyên thần viên mãn. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân. Khí huyết, 4, 100. Tu vi, 2, 100. Thần thông, 2/3. 27 tuổi. 59 tuổi gặp được Hồng Vũ Diệp, bây giờ đã sắp qua 8 năm. Trong mấy năm ngắn ngủi, hắn từ luyện khí tầng 8 đạt đến nguyên thần viên mãn. Nhảy vọt trúc cơ, kim đan, thậm chí sắp vượt qua nguyên thần. Tốc độ như thế đúng là không thể tưởng tượng nổi. Giang Hạo thậm chí cảm thấy tim mình đều muốn bay lên. Cho dù là chân truyền của Hạo Thiên Tông cũng kém mình rất nhiều. Lúc gặp Liễu Tinh Thần, bọn hắn một người trúc cơ sơ kỳ, một người kim đan viên mãn. Hơn 7 năm đi qua, hắn thành nguyên thần viên mãn, mà Liễu Tinh Thần mới nguyên thần trung kỳ. Nếu như để người khác biết được khoảng cách này, chắc chắn sẽ chấn động. Nhất định rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Mà Hàng Sư để trúc cơ sơ kỳ cùng một lúc với hắn, bây giờ mới trúc cơ hậu kỳ. Càng nghĩ càng cảm thấy tâm cảnh của mình không quá ổn. Giang Hạo thở dài một tiếng. Một khi bắt đầu bành trướng, thì chính là bắt đầu hủy diệt. Hắn nhất định luôn giữ cho mình tỉnh táo. Không thể lạc lối. Sau khi bình ổn nỗi lòng, Giang Hạo bắt đầu tính toán chuyện tiếp theo. Nói đến đây, cũng nên đến Bách Cốt Lâm một chuyến rồi. Cách lần phong linh trước đó đã một năm. Bây giờ thật vất vả mới đè ép đối phương được một cảnh giới, không thể để cho Bạch Dạ đi lên được. Nửa tháng sau, trong đêm, Giang Hạo đi vào Bách Cốt Lâm. Chỉ là khi hắn phát hiện ra Bạch Dạ ở bên ngoài cốc, cảm giác có chút không đúng. Xảy ra chuyện gì? Nguyên thần trung kỳ. Giang Hạo mở mắt ra. Vừa rồi hắn không cảm giác sai, nhưng vẫn cảm thấy không cách nào tìm được đối phương. Hắn vận dụng sự nhạy cảm của vô danh bí tịch, lúc này mới phát hiện được vị trí của đối phương thông qua sự thay đổi của linh khí. Cũng chính là bởi vậy nên mới có thể biết được tu vi của đối phương. Bởi vì lần trước khiêu chiến Mang Long, khiến cho tu vi rơi xuống. Hay là do nguyền rủa? Hắn đã sớm từ bỏ nguyền rủa, dễ dàng đắc tội với Hồng Vũ Diệp, được không bù mất. Hơn nữa, nguyên rủa của đối phương cũng đã bị gỡ bỏ trong lần thất bại trước đó. Qua một năm nghỉ ngơi lấy lại sức, theo lý thuyết phải là ổn định tu vi mới đúng. Thậm chí có thể thử tinh tiến tu vi. Sao lại thụt lùi rồi? Mặc dù Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc, nhưng không thể dừng phong linh được. Tâm cơ của Bạch Dạ không cạn, một khi bị che đậy, tương lai sẽ càng thêm phiền toái. Trong nháy mắt, hắn nắm chặt trường thương. Lần này, hắn chỉ dùng lực lượng của bản thân, không mở thần thông tàng linh trọng hiện. Vù. Tử khí bao trùm trường thương, gào thét mà đi bên trong cốc. Bạch Dạ ngồi trên ghế, nhẹ giọng hỏi, nghe nói linh dược của chúng ta tổn thất một chút. Đúng, lần này Đoạn Tình Nhai xuất hiện một biến cố rất lớn, không ít linh dược đều chịu ảnh hưởng. Mặc dù bồi thường nghiêm trọng, thế nhưng chúng ta cũng không thiếu chút linh thạch này. Liên Cầm tiên tử có chút bất đắc dĩ, luôn cảm thấy chuyện của Đoạn Tình Nhai rất nhiều. Không phải là Đoạn Tình Nhai nhiều chuyện, mà là chúng ta đang nhìn chăm chú vào Đoạn Tình Nhai. Chỗ chúng ta không nhìn thấy cũng có rất nhiều chuyện, chỉ là chúng ta không chú ý mà thôi. Bạch Dạ cười nói, tìm được linh dược thích hợp chưa? Sắp rồi, đợi mấy ngày nữa. Liên Cầm tiên tử nói. Mau một chút đi, bên kia sắp mất đi hiệu lực rồi. Bạch Dạ nói. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp tự cứu, cuối cùng hắn chỉ có thể dùng lại biện pháp trước đây. Đây mới là biện pháp tốt nhất. Trong lúc hắn muốn tiếp tục nói cái gì đó, đột nhiên nhìn về bên ngoài cốc. Thời gian đã qua hơn một năm, ánh sáng màu tím kia lại xuất hiện một lần nữa. Oanh. Ầm. Trường thương bay qua, phá vỡ trận pháp, trực tiếp bay đến trước mặt Bạch Dạ. Lá chắn phòng ngự xuất hiện. Đáng tiếc, ở dưới trường thương, chỉ trong hô hấp, tấm chắn đã lập tức vỡ tan. Trường thương dùng tốc độ đánh không kịp bưng tay xuyên qua Bạch Dạ. Phốc. Máu tươi tứ tán. Tiếng kêu thống khổ của Bạch Dạ vang lên theo. Tử khí lần nữa tràn vào thân thể Bạch Dạ, tiến hành phá hư. Liên Cầm tiên tử nhìn mà ngây ngẩn cả người, quá nhanh, nhanh đến mức nàng không phản ứng kịp. Nàng lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng đi tới bên cạnh Bạch Dạ, trong khoảnh khắc đó nàng còn cảm thấy sư huynh sẽ chết. Giờ khắc này, nàng cảm nhận được sự sợ hãi trước đây chưa từng có, nàng ôm sư huynh nức nở nói, không phải đã không sao rồi sao? Hắn tại sao lại tới? Còn muốn chúng ta làm cái gì đây? Chúng ta nên làm, đã làm hết. Khóe miệng của Bạch Dạ không ngừng có máu tươi tràn ra, hắn hít vào một cái, cười nói, không có việc gì, sắp không sao rồi. Hắn đã hạ thấp cường độ, hắn đúng là chỉ muốn phong tu vi của ta. Ta còn có thể cứu, còn có thể cứu. Phốc. Vừa dứt lời, máu tươi lại không ngừng bắn ra. Cho dù như thế, nhưng trong mắt của hắn vẫn mang theo ánh sáng hy vọng. Cho dù Liên Cầm tiên tử không rõ, thế nhưng còn có thể cứu, vậy thì không thể buông tha. Chỉ là mỗi lần đối phương xuất hiện, đều là đả kích to lớn. Tâm lý và thân thể đều là như thế. Lúc này, Giang Hạo đã rời khỏi Bách Cốt Lâm. Mặc dù hắn cảm thấy nghi hoặc về trạng thái của Bạch Dạ, nhưng không có truy đến cùng. Cứ nhìn xem tình huống rồi nói sau. Dù sao Bạch Dạ không phải đệ tử chân truyền bình thường, trên người có đại công tích. Cần phải chú ý đến các phương diện khác. Trở lại sân nhỏ. Giang Hạo đứng trên ban công, hắn cảm thấy người mà mình gặp phải gần đây đều có chút mạnh. Nhất là người có liên quan đến tụ hội, ít nhiều đều sẽ bị hắn gặp được. Trang Vu Chân, Cổ Thanh gì đó, đều có một ít liên hệ vi diệu. Đều là trùng hợp sao? Sau khi do dự một chút, Giang Hạo lấy thạch bản ra, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đó chính là kết quả giám định mật ngữ thạch bản. Giám định. Mật ngữ thạch bản, pháp bảo nhân quả, kiểu ba hợp một, có ảnh hưởng của Hồng Vũ Diệp, chủ nhân thật sự của nó không thể cảm giác ra, cũng không cách nào nhìn trộm. Có thể dùng để liên hệ với các thạch bản khác, tiến vào khu vực công cộng để nói chuyện phiếm. Tìm được thạch bản có kiểu hình giống nhau sẽ có thể ba hợp một lần nữa, có được càng nhiều quyền hạn hơn. Pháp bảo nhân quả sẽ không phải là bởi vì dùng cái này nên mới có liên quan đó chứ. Rất nhiều người dùng mật ngữ thạch bản, không nhắc tới những người khác, mấy người bọn hắn cùng ở trong một khu vực công cộng, độ liên quan nhân quả sẽ rất lớn. Ít nhiều sẽ mang đến một chút ảnh hưởng. Hoặc là do vận khí của ta kém. Dù sao thì thực lực của Cổ Thanh quá mạnh, gặp được nàng thật đúng là không may. Giang Hạo lại lấy thiên cực ách vận châu ra. Cũng có thể là do cái này ảnh hưởng. Trên người mình có không ít vật như này, có lẽ cũng là một nguyên nhân. Hồng Mông Tâm Kinh, Thái Sơ Thiên Đao, Càn Khôn Cửu Hoàng, Mật Ngữ Thạch Bản, Thiên Cực Ách Vận Châu, Địa Cực Phệ Tâm Châu, Thiên Hương Đạo Hoa, Bàn Đào Thụ. Nghĩ kỹ lại, Giang Hạo thiếu chút bị chính mình hù dọa. Nhiều đồ như vậy thế mà đều ở trên người của hắn. Có thể sống đến bây giờ đã cực kỳ hiếm thấy rồi. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy sau này mình phải cẩn thận hơn nữa mới được. Bạch Nguyệt Hồ. Nữ tử áo bào đen có chút khó khăn nói, trước mắt có thể xác định được bảo vật ở trên người Cổ Cầm, ngoại trừ bảo vật, còn có gì khác không? Bạch Chỉ hỏi. Nàng là tộc nhân đọa tiên, mục đích tới Thiên Âm Tông là nghỉ ngơi lấy lại sức. Thế nhưng không thể tin được, chắc là để tránh né kẻ địch. Chẳng qua là không biết kẻ địch của nàng là ai. Nữ tử áo bào đen nói. Bạch Chỉ suy tư một lát, hỏi, chính nàng thừa nhận thuộc tộc đọa tiên sao? Chủng tộc này rất ít khi được nhắc tới. Cũng rất khó nhận biết. Người bình thường thuộc bộ tộc này sẽ không nói mình là đọa tiên tộc. Không phải, là ba người Trang Vu Chân xác thực, thật ra nữ tử áo bào đen do dự một chút rồi nói, thật ra Giang Hạo có biện pháp đối phó với mấy người Trang Vu Chân, có lẽ có thể để hắn nhúng tay, có lẽ có thể đạt được nhiều kết quả hơn. Bạch Chỉ liếc mắt nhìn nữ tử áo bào đen. Người sau giật nảy mình, quỳ một chân trên đất, nói, là thuộc hạ không có năng lực. Bạch Chỉ cũng không nói thêm gì, thực lực của mấy người Trang Vu Chân đều không yếu, không thể khiến cho bọn hắn phối hợp trong thời gian ngắn cũng không phải là chuyện gì kỳ quái cả. Theo thời gian dần trôi, bọn hắn đều yên lặng hơn rất nhiều. Ít nhiều đều sẽ kể ra một chút chuyện mới, ngoại trừ Hải La Thiên Vương. Không biết tại sao thỉnh thoảng lại nhảy dựng lên một chút. Rất mạnh miệng. Trước cứ để đó, người của Thi Thần Tông sắp rời đi, để các mạch chuẩn bị kỹ càng, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Vâng. Sáng sớm. Giang Hạo nhận hóa đơn. Phần lớn là linh dược có thuộc tính kéo dài. Xem ra sắp động thủ. Trong khoảng thời gian này không thể để cho linh dược viên xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Hắn cũng phải bớt thời gian chế linh phù, có thể bán ra với giá cao. Linh dược cũng có thể nhân cơ hội bán ra một chút. Ngày kế tiếp, Cố Thành và Thanh Du tiên tử của Thi Thần Tông đến đây cáo biệt. Hai người kia đã giúp đỡ Giang Hạo không ít. Hắn rất cung kính mà cáo biệt bọn hắn. Thi Thần Tông có hơn 30 người tới. Chết 10 người tại Thiên Âm Tông, chết 1 người tại thi giới. Mà người này chính là Vân Kỳ. Giang Hạo hiểu rõ, quỷ dùng việc này để thoát thân. Cũng tốt, như thế xem ra đối phương sẽ không ở lại Thiên Âm Tông. Có thể thở phào. Ngày thứ ba sau khi đưa tiễn Thi Thần Tông, phần lớn đệ tử tụ tập ở đây. Truyền tống trận mở ra, muốn bao vây tạm thời xung quanh Thiên Thánh Giáo, một trận khiến chúng hủy diệt. Giang Hạo nhìn nam tử trẻ tuổi sắp xuất phát, cười nói, Hàng sư đệ, lần này lịch luyện trở về, tu vi nhất định sẽ nâng cao một bước, không phải là người mà chúng ta có thể so sánh được. Hàng Minh. Nhìn vẻ mặt bất khuất của Hàng Minh, Giang Hạo liền biết tương lai hắn có thể đi chỉ là có một vấn đề, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác. Lần này có rất nhiều người tham gia vây công căn cứ tạm thời của Thiên Thánh Giáo. Giang Hạo bởi vì chấp pháp đường nên không thể ra ngoài. Nếu không thì cũng có khả năng bị phái đi. Vậy sẽ nguy hiểm. Hắn lắc đầu, trở lại Linh Dược Viên. Trước khi kết thúc chiến đấu, nơi này quyết không thể xuất hiện vấn đề. nếu không chính là sự thất trách của hắn, hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với bình thường. Con thỏ cũng bị hắn đặt keo đến linh dược viên. Nó có khả năng lập tức phát hiện nơi nào có vấn đề. Trinh Sâu cũng bị hắn gọi về, tạm thời không cần để ý tới chuyện của linh dược viên ngoại môn. Hắn khi trở về mới phát hiện cổ sư muội bị bắt, đột nhiên hắn cảm thấy Giang sư huynh bảo hắn đi ngoại môn là vì đã đoán được từ sớm. 3 ngày sau, lần lượt có người được đưa về tới. Không ít người bị trọng thương, nhưng mà phần nhiều vẫn là người của Thiên Thánh Giáo, từng người của bọn hắn bị vứt vào vô pháp vô thiên tháp. Mặc dù Giang Hạo có chế phù, nhưng không đem đi bán. Bởi vì linh dược viên quan trọng hơn. Hắn thậm chí chỉ có thể tưới nước cho thiên hương đạo hoa, sau đó liền đến. 3 ngày hay trong đêm đều không dám rời đi. Mà người xử lý linh dược được hắn chia thành 2 lớp, thay phiên nhau xử lý ngày đêm. Một ngày này có người cầu kiến ở bên ngoài. Giang Hạo đi ra ngoài. Thấy là một vị tiên tử trên người có thương thế. Trúc cơ viên mãn. Sư tỷ có chuyện gì? Giang Hạo hỏi. Tiên tử này ném cho Giang Hạo một hóa đơn, sau đó trực tiếp đi thẳng vào trong linh dược viên, ta muốn một gốc thanh cổ thảo. Chỉ là lúc nàng muốn đi tới, Giang Hạo đưa tay ngăn cản nàng. Sư đệ là có ý gì? Hóa đơn có vấn đề. Đối phương hỏi. Không có vấn đề gì. Giang Hạo nhìn đối phương, nói nghiêm túc, thế nhưng sư tỷ có vấn đề. Còn chưa dứt lời dưới, hắn làm ra vẻ muốn động thủ. Nhưng mà đối phương đột nhiên vận dụng toàn bộ tu vi, bắt đầu phóng vào bên trong linh dược viên. Giang Hạo không chần chờ nữa. Ma âm trảm. Ầm ầm. Đối phương thi pháp ngăn cản. Mà lúc này Giang Hạo đã đi tới bên người nàng. Trảm nguyệt. Ánh đao như ánh trăng chiếu rọi, phịch một tiếng, đánh bay đối phương đang trọng thương. Sau đó, Giang Hạo người ta đi gọi người của chấp pháp đường. Không bao lâu sau, người liền bị mang đi. Ngươi làm sao mà phát hiện được? Trước khi bị mang đi, nằm vùng Thiên Thánh Giáo không thể nào hiểu được. Giang Hạo cũng không trả lời. Thật ra hắn chỉ là thử một chút mà thôi, ai biết được lại thật sự có vấn đề. Thương thế của đối phương là thật, hóa đơn cũng là thật. Tình huống khẩn cấp đều có thể là thật. Tu vi, khí tức, tất cả đều không có vấn đề gì. Cho nên hắn muốn lừa dối đối phương một chút, hoặc là trực tiếp giám định. Giám định có thể giữ lại liền giữ lại, cho nên cứ lừa dối trước đã. Nếu như lừa dối không có kết quả, vậy thì giám định. Sau đó đối phương lộ tẩy. Cũng may chỉ là trúc cơ, nếu là kim đan thì sẽ phiền toái một chút. Sau đó, Giang Hạo nghe nói chỗ khác đều gặp loại người này, chỉ có 2 nơi bị lừa. Nghe nói là bởi vì người tới là người trong mạch của mình. Giang Hạo có thể lý giải, nếu như là Diệu sư tỷ muốn đi vào, hắn thật sự không tiện ngăn cản. Nhưng mà phần lớn là chiến tranh khôi lỗi, tổng cộng chỉ có 2 nằm vùng. Hơn nửa tháng sau, giữa tháng 3, cung cầu linh dược giảm xuống một nửa. Thường xuyên có người bị ném vào vô pháp vô thiên tháp. Đầu tháng 4, tông môn ngừng việc cung ứng linh dược. Sau khi Giang Hạo tiếp nhận mệnh lệnh, nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn để Trình Sầu đi thông báo cho người của linh dược viên, giữ lại mấy người còn có tinh thần, những người khác cho về nghỉ. Nghe nói được nghỉ ngơi, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Kết thúc rồi. Không chỉ là công việc liên tục kết thúc, chiến đấu của Thiên Âm Tông cũng đã kết thúc. Chắc là thắng. Như vậy bọn hắn cũng không cần lo lắng Hải Hùng nữa. Một khi người khác đánh vào, người chết đầu tiên sẽ là những người bình thường như bọn hắn. Chủ nhân. Con thỏ đột nhiên chạy tới, nói nghiêm túc, lần trước nói mang quà cho ta, đã đến giờ chưa? Giang Hạo lườm đối phương, bình tĩnh nói, không vội. Ta thì sao? Tiểu Ly đứng ở bên cạnh con thỏ, nhỏ giọng nói. Cũng không vội. Giang Hạo thuận miệng nói. Sau đó con thỏ và Tiểu Ly liền lui qua một bên, bắt đầu nghiên cứu quà của mình. Con thỏ, ngươi nói xem quà của ta sẽ là gì đây? Ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta sẽ nói cho ngươi biết quà của ngươi là cái gì. Tiểu Ly thích món ngọt A Ba Lam. Thỏ gia ta thích mấy thứ liên quan đến thân phận đại yêu. Nghe bọn hắn thảo luận, Giang Hạo cảm thấy kỳ quái. Chính mình có nói là sẽ đưa sao? Giang Hạo thở dài một tiếng, rời khỏi linh dược viên. Những ngày qua hắn rất ít khi đi chỗ khác, bởi vì kẻ địch là Thiên Thánh Giáo. Mà Thiên Thánh Giáo dễ dàng trà trộn vào một số đệ tử bình thường. Cho nên sẽ có không ít người của bọn hắn. Không thể không phòng. Bây giờ có khả năng buông lỏng rồi. Cũng có thể là một chút chuyện của mình. Quán cơm. Nhìn chỗ trước mắt, Giang Hạo thở dài. Sau đó tìm Phong Dương. Là một chút điểm tâm ngọt bình thường. Phong Dương hơi nghi hoặc một chút. Đúng, mùi vị bình thường thôi, chính là làm cho người bình thường, nguyên liệu cũng không cần quá tốt. Vậy cần tốn một chút thời gian, Giang sư huynh có rảnh không? Có rảnh. Chạng vạng tối, Giang Hạo mang theo hai hộp điểm tâm rời đi. Hắn tìm đến bọn con thỏ ở trước cây táo của Tiểu Ly. Một người một hộp, quà. Hắn đưa điểm tâm tới. Tiểu Ly và con thỏ hưng phấn nhảy dựng lên. Sau đó nhận hộp rồi mở ra xem xét. Sau đó, Giang Hạo không để ý đến bọn hắn nữa, mà là trở về chế phù. Phía sau chính là lúc tràn giá, cần phải nhân cơ hội kiếm một ít linh thạch mới được. Nếu không thì chẳng khác nào miệng ăn núi lở. Hắn hôm nay còn lại 4.4 linh thạch. Sau khi trở lại sân nhỏ, Giang Hạo liền bắt đầu chế phù. Trị liệu phù, thập vạn thần kiếm phù, phá địa phù, ngự lực phù, phần lớn là 4 loại này. Hai loại phía trước là nhiều nhất. Nâng bút, đặt bút đều như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Thu bút, phù thành. Một năm không vẽ, xem ra cũng không đến mức không thạo. Vẽ đến nửa đêm, con thỏ mới trở về từ bên ngoài. Lúc này tài liệu cũng đã sử dụng hết, ngày mai phải đi mua thêm một chút. Lúc đi ra ngoài, con thỏ đột nhiên nói, chủ nhân, ta vừa mới đi tìm Lâm Tri, hắn giống như phải trở về. Trở về. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Là xuống núi về nhà một chuyến, hai người bạn kia của hắn hình như là cũng sẽ trở về. Con thỏ vừa lắc vòng cổ vừa nói. Xuống núi thăm người thân sao? Giang Hạo suy nghĩ, cảm thấy cũng không lạ gì. Hai người kia có thiên phú tối thượng đẳng, bây giờ chắc là đều luyện khí tầng 6. Muốn tấn thăng tầng 7 có một ít độ khó, trở về một chuyến có thể giúp bọn hắn buông xuống không ít thứ. Tấn thăng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như mê luyến thế tục thì sẽ dễ dàng chịu ảnh hưởng. Nhưng mà cho dù bọn hắn như thế nào, lần này trở về sẽ là một lần đả kích đối với Lâm Tri. Một khi trở về, hắn liền rõ ràng, nơi đây đã không còn nhà của hắn. Tín niệm thành tiên sẽ dao động. Muốn đi bao lâu? Giang Hạo hỏi. Hình như là một tháng. Con thỏ nhảy lên trên cây, dùng vòng cổ treo mình ở trên nhánh cây. Ngươi âm thầm đi theo một chuyến, thuận tiện làm quen với chuyện dưới núi. Giang Hạo nói. Còn có một câu hắn không nói, đó chính là sau này dù sao cũng phải xuống núi độc lập. Nghe vậy, con thỏ hưng phấn nhảy xuống dưới, vỗ ngực rồi nói với Giang Hạo, giao cho thỏ gia đi, bạn bè trên đường đều biết thỏ gia là đại yêu tương lai, trên đường đi đều sẽ cho chút thể diện. Giang Hạo cười ha ha. Hắn không nghĩ những thứ này nữa. Sau đó, hắn cân nhắc đến chiến lợi phẩm của Thiên Thánh Giáo. Thiên Thánh Giáo bại, Thiên Âm Tông sẽ có được một ít bảo vật, có lẽ sẽ mở ra trận thi đấu mới. Hắn cần chú ý một chút, xem có thứ nào mình cần nhưng người khác lại không cần hay không. Ngày kế tiếp, Giang Hạo nhận được tin tức không ít đệ tử phải xuống núi. Trong đó có Lâm Tri. Phần lớn mọi người đều muốn trở về một chuyến. Loại chuyện này cách mấy năm sẽ có một lần. Bởi vì Lâm Tri là hắn mang về, cho nên lần này người quản lý ngoại môn tới thông báo cho hắn. Sau khi bảo con thỏ đi theo, Giang Hạo liền không nghĩ nhiều nữa. Chuyện đi về ban đầu cũng có Tiểu Ly, thế nhưng nàng đã không còn gia đình. Giang Hạo nhìn danh sách, cuối cùng thở dài một tiếng. Hắn tìm đến Trình Sầu, hai ngày nữa mang Tiểu Ly trở về một chuyến. Được. Trình Sầu gật đầu. Hai ngày sau. Chuyện gì cũng cần Giang Hạo tự mình làm. Đúng lúc cũng có thể đi chỉ đạo cho Sở Xuyên. Với tiến độ này của hắn, muốn tấn thăng trúc cơ trong vòng 3-4 năm thì có chút khó khăn. Nhưng mà đại hội luận đạo của Minh Nguyệt Tông kéo dài, có lẽ còn kịp. Sư huynh, ta chừng nào mới được đi Minh Nguyệt Tông? Sau khi bị đánh bại mấy lần, Sở Xuyên ngồi dưới đất hỏi. Còn một vài năm nữa. Giang Hạo cầm nhánh cây, bình tĩnh nói, thế nhưng ngươi không chắc sẽ kịp, nếu như không thể đạt được trúc cơ, ngươi còn muốn đi không? Đi chứ, tại sao lại không đi? Không đi không phải Tiểu Tiệp sẽ lo lắng gần chết hay sao? Sở Xuyên nói nghiêm túc. Sau khi đi, nếu như thấy Sở Tiệp đã đạt đến độ cao ngươi khó mà với tới, ngươi sẽ như thế nào? Giang Hạo hỏi. Không sao cả, đuổi theo là được. Ta không chỉ muốn vượt qua Sở Tiệp, còn muốn vượt qua Tiểu Ly sư tỷ, còn có Thỏ Gia. Sở Xuyên kiên định nói. Hy vọng lúc ngươi nhìn thấy Sở Tiệp còn có thể như thế. Giang Hạo nói khẽ. Thiên đạo trúc cơ, không phải muốn đuổi theo là có thể đuổi được. Đương nhiên, Tiểu Ly cũng rất khó. Con thỏ lại là dễ dàng nhất. Sau khi trở lại sân nhỏ, Giang Hạo phát hiện linh khí biến mất đi rất nhiều. Gần như lại trở về dáng vẻ ban đầu. Chuyện này là sao nữa? Sau khi kiểm tra mấy lần, hắn đều không nhìn thấy có thay đổi gì. Sau đó, hắn bắt đầu chế tác phù lục, mấy ngày nay kiếm được không ít. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, tài liệu lại tràn giá. Thế nhưng hắn muốn chế phù kiếm linh thạch thì phải tiếp nhận chuyện tràn giá này. Dù sao hắn cũng bởi vì tràn giá nên mới bán phù. Mấy ngày nay, hắn cảm nhận được không minh tịnh tâm đã khôi phục hoàn toàn. Khoảng 1-2 tháng nữa là có thể như ban đầu. Hai ngày sau đó, Giang Hạo không ngừng bán phù, linh thạch từ 4 vạn 4 lại quay về 4 vạn 5. Nhưng mà hắn cũng nghe được một tin tức, đó chính là xác định thi đấu. Quy tắc cũng giống như lần trước, người đứng đầu mỗi cảnh giới đều có ban thưởng phong phú. Không chỉ như thế, bởi vì sắp đến trận chiến thủ tịch. Nếu như không có thủ tịch, như vậy ban thưởng sẽ được chia đều. Sau khi Giang Hạo biết tin tức, liền biết lần cạnh tranh này có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay. Phải biết, ban thưởng thủ tịch được chia đều cho mười mấy người, không biết sẽ có bao nhiêu tài nguyên nữa. Hắn cũng muốn đi xem thử. Chẳng qua là sau khi Liễu Tinh Thần nói với hắn một tin tức khác, hắn liền từ bỏ. Nghe nói tông môn chúng ta tiếp nhận đại hội luận đạo của Minh Nguyệt Tông, danh sách chính là người chiến thắng trong thi đấu lần này. Liễu Tinh Thần cười nói. Phải ra ngoài sao? Giang Hạo quyết định không tham gia tỷ thí nữa. Sư đệ muốn đi không? Liễu Tinh Thần hỏi. Không đi. Giang Hạo lắc đầu. Dùng năng lực lập công của sư đệ, ta cảm thấy đi Minh Nguyệt Tông có thể sẽ lập được công lao không nhỏ. Nếu quả như thật là như thế, trong tông môn chắc là sẽ có rất ít người dám động đến sư đệ, hơn nữa còn có thể trở thành chân truyền. Liễu Tinh Thần nói. Nhưng mà ra ngoài cũng không an toàn, Giang Hạo cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy như bây giờ đã rất tốt rồi. Trên đường đi mặc dù có chút phiền toái, nhưng vẫn có thể thuận lợi tấn thăng đến nguyên thần viên mãn. Chừng nào thì bắt đầu? Hắn hỏi. Tháng sau thì phải. Liễu Tinh Thần đáp. Giang Hạo gật đầu. Đến lúc đó có thể đi xem ban thưởng có những gì. Lần này có lẽ không cần đứng thứ nhất cũng có thể đạt được ít đồ. Nếu như cần thì có thể cố gắng tranh giành thứ hai thứ ba. Nếu không cần thiết thì cứ trực tiếp bại ở trong đoạn tình nhai là được. Hoặc là trực tiếp không tham dự. Sau khi trở lại Linh Dược Viên, Diệu Thính Liên liền bắt đầu phàn nàn. Nghe nói công việc của quặn mỏ bắt đầu bận rộn, Mục Khởi vừa mới trở về lại phải đi, đại khái còn cần người đi qua. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy chấn động. Hắn đang nghĩ có nên tự đề cử mình hay không. Bách Hoa Hồ. Gió nhẹ chậm chậm lướt qua mặt nước. Hồng Vũ Diệp ngồi ở trong đình, rũ mắt nhìn chén trà trên bàn, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng dùng ngón tay tinh tế nhẹ nhàng che miệng, ho nhẹ hai tiếng. Trong chốc lát, một thân ảnh màu trắng xuất hiện ở một bên đình. Trưởng giáo. Bạch Chỉ cung kính hành lễ. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Bạch Chỉ, nói khẽ, bị thương nặng như vậy sao? Lúc này Bạch Chỉ nhìn như bình thường, thực ra khí huyết trong cơ thể đã khô kiệt, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Thiên Thánh giáo hợp tác với mấy người hải ngoại, lần này mặc dù bọn hắn chưa chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng sau khi hợp lại thì vô cùng minh. Sau khi trả giá không ít, chúng ta đã đánh cho toàn bộ bọn hắn trọng thương, đưa vào vô pháp vô thiên tháp. Nhưng mà vẫn có một số người chạy trốn. Chuyện ngoài ý muốn lần này khiến cho Thiên Âm Tông không chỉ đắc tội với Thiên Thánh giáo, còn đắc tội với hải ngoại. Tình cảnh của Thiên Âm Tông có chút nguy hiểm. Dù sao những tông môn khác đều đang nhìn chằm chằm vào Thiên Âm Tông. Một khi hợp lại, sẽ là nguy cơ trí mạng đối với Thiên Âm Tông. Thế nhưng đây đều là chuyện của nàng. Chỉ cần không liên quan đến thứ trưởng giáo quan tâm, trưởng giáo đều không cần nàng báo cáo. Người hải ngoại nhằm vào Thiên Cực Ách Vận Châu là làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Căn cứ theo lời nói của Hải La Thiên Vương, là vì đại khí vận. Bạch Chỉ trả lời. Đại khí vận. Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch Chỉ, trầm mặt một hồi rồi nói, ngươi từng nhìn thấy đại khí vận ở trước mặt mình chưa? Con ngươi Bạch Chỉ co rụt lại, vội vàng nói, thuộc hạ sẽ tiếp tục thẩm vấn. Đoạ tiên tộc kia thì sao? Hồng Vũ Diệp tùy ý mở miệng. Bảo vật ở trong cơ thể nàng là trạng thái cộng sinh, trừ khi đối phương tự nguyện, nếu không thì cần bí pháp đặc thù. Chúng ta đang điều tra các phương diện khác. Bạch Chỉ nói. Không có tiến triển gì, nàng cũng vô cùng lo lắng. Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì nữa, mà là hỏi về thu hoạch lần này. Đạt được không ít pháp bảo, đan dược, linh dược, cùng với một số thuật pháp, trận pháp, ghi chép phù chú. Nói xong, Bạch Chỉ lấy ra không ít thứ, mọi thứ được sắp xếp giống như trước đó, một phần thì đưa đến công tích lâu, một phần xem như ban thưởng cho lần thi đấu này. Hồng Vũ Diệp nhìn những vật này, cầm qua mấy quyển sách nhìn một lúc. Sau đó lại thả trở về. Thấy trưởng giáo không mở miệng, Bạch Chỉ tiếp tục nói, người của chúng ta đã bắt đầu đi tới hải ngoại, là thành viên nội bộ của Vạn Vật Chung Yên, qua một khoảng thời gian nữa sẽ có tin tức trở về. Sau khi Giang Hạo tiến vào thế giới, thành công tấn thăng trúc cơ viên mãn. Tất cả tấn thăng của hắn đều là cơ duyên, điểm này cực kỳ khả nghi. Ta hoài nghi trong lúc hắn ra ngoài, người kia đã âm thầm hướng dẫn hắn tu luyện, thuận tiện cho đủ loại đan dược hoặc là pháp bảo giúp hắn tấn thăng. Như thế mới có thể nhiều lần gặp được cơ duyên. Nhưng mà lại không có bất kỳ chứng cứ nào, gần đây hành động của hắn không có gì khác thường, cũng không thấy tiếp xúc với người nào, ngược lại còn lập công. Kết luận trước mắt vẫn như lúc trước, mặc dù khả nghi, nhưng cũng không phải là phản đồ hoặc là nằm vùng. Thiên hương đạo hoa vẫn bình thường, đã có 6 lá cây. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp lấy ra một cái hộp trong suốt, bên trong là một đôi giày. Sau đó ném cho Bạch Chỉ. Lần này không cần bàn giao, Bạch Chỉ cũng hiểu, có công đương nhiên phải thưởng. Tiếp tục điều tra đi. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Lại bàn giao một hồi. Bạch Chỉ mới rời khỏi Bách Hoa Hồ. Nàng cầm chiếc hộp trong tay, qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn không hiểu rõ ý kiến của trưởng giáo đối với Giang Hạo. Nhưng mà người trong vô pháp vô thiên tháp dường như đều bị Giang Hạo giải quyết một cách dễ dàng. Có lẽ có thể để hắn nhúng tay một chút. Không dám để cho đối phương tham dự quá sâu, là bởi vì thân phận của hắn quá đáng nghi. Thế nhưng hắn quả thật có chút không tầm thường. Cho dù là Trang Vu Chân hay là Hải La, đều bị thuần phục. Cũng không biết là vận may hay là thực lực nữa. Ngày kế tiếp, Giang Hạo còn đang cảm thấy đáng tiếc vì hôm qua không có tự tiến cử. Hôm nay hắn dự định đi nghe ngóng ban thưởng của lần thi đấu này. Vừa ra cửa liền nhận được phù đưa tin. Đi vô pháp vô thiên tháp gặp Cổ Cầm. Nhận được phù đưa tin, Giang Hạo hơi do dự. Thật ra hắn không có biện pháp nào với Cổ Thanh cả. Điều khiến cho nàng cảm thấy e ngại duy nhất chắc là Minh Nguyệt Tông. Thế nhưng giữa Thiên Âm Tông và Minh Nguyệt Tông, rơi vào trong tay ai sẽ an toàn hơn? Ma môn dùng tiên môn tới uy hiếp tù phạm, có phải là có chút tự làm mất mặt mình hay không? Đi Minh Nguyệt Tông sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà không thể nào đáng sợ bằng vô pháp vô thiên tháp được. Càng đừng nhắc đến ma môn động một chút sẽ có thể giết người. Minh Nguyệt Tông không được, có thể lấy gì để uy hiếp nàng đây? Nhớ lại giám định trước đó, cũng không có cái gì cả. Giang Hạo lắc đầu, quyết định đến linh dược viên xử lý linh dược, giữa trưa đến phiên chợ bán một chút linh dược và phù chú. Chạng vạng tối lại đi vô pháp vô thiên tháp. Dù sao Bạch Chỉ trưởng lão không đưa ra thời hạn. Rời khỏi sân nhỏ, Giang Hạo cảm thấy kỳ quái, linh khí trong sân nhỏ bị rò rỉ đi rất nhiều. Cho đến nay hắn cũng biết là tại sao. Linh dược viên. Giang Hạo thấy có người đưa linh dược đến đây. Người sắp xếp linh dược là Liên Cầm tiên tử. Ninh Tuyên sư tỷ cũng ở đây. Bách Cốt Lâm lại bắt đầu. Giang sư đệ, chuyện phía sau sẽ giao cho ngươi, linh dược viên mà xảy ra chuyện gì thì có thể trực tiếp nói cho ta biết. Ninh Tuyên tiên tử đi đến trước mặt Giang Hạo, nói. Được. Giang Hạo gật đầu. Sau đó, Ninh Tuyên tiên tử lại nhắc đến chuyện linh dược viên ngoại môn, bảo Giang Hạo để ý một chút. Có việc thì có thể tìm nàng. Giang Hạo gật đầu nói phải. Sau đó, Ninh Tuyên tiên tử quay người rời đi. Chờ đối phương rời đi, Giang Hạo mới bất đắc dĩ thở dài. Trình Sầu không ở đây, hắn không thể không đi xem xét linh dược viên ngoại môn. Xem ra hôm nay phải đi dạo một vòng mới được. Chẳng qua hiện nay Ninh Tuyên tiên tử đã nguyên thần trung kỳ. Không chỉ như thế, các phương diện đều cực kỳ cường đại. Chuyến đi thi giới lần này, nàng có được cơ duyên không nhỏ. Giang sư đệ. Liên Cầm tiên tử cười nói, quy tắc cũ, có gì cần sửa đổi có thể gọi người thông báo cho ta. Chúng ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý. Được, làm phiền sư tỷ rồi. Giang Hạo cúi đầu khách sáo nói. Là chúng ta làm phiền đến sư đệ. Liên Cầm tiên tử khoát tay, nói. Sau đó, Giang Hạo nhìn xuống linh dược của Bạch Dạ, không phải là linh dược khó lường gì cả. Lần này là thuộc gì, còn phải đợi một khoảng thời gian. Giám định linh dược cũng không chắc có thể xác định được thuộc pháp của Bạch Dạ hay không. Chờ qua mấy ngày nữa sẽ thử một chút. Nhưng mà hắn có chút hoài nghi, trước đó động thủ quá nhẹ rồi hay sao? Tại sao Bạch Dạ vẫn đặt suy nghĩ ở chỗ này? Mặc dù nghi hoặc, thế nhưng hắn không có dám định ngay. Chờ qua một hai tháng nữa lại đi qua một chuyến. Tránh việc rơi vào mai phục. Sau khi thu thập bọt khí, hắn liền bắt đầu quản lý linh dược. Giữa trưa hắn đi linh dược viên ngoại môn một chuyến, tiến độ của Đoạn Tình Nhai vẫn như lúc trước, xếp thứ ba từ dưới lên. Bởi vì Bạch Nguyệt Hồ căn bản không có người đến, cho nên thứ 9 chính là thứ ba từ dưới lên. Sau khi xác định không có vấn đề gì, Giang Hạo lại đến phiên chợ. Lấy ra một số linh dược tương đối bình thường và phù chú rồi bắt đầu bán. Thuận tiện nghe ngóng về ban thưởng của lần thi đấu này. Có thuật pháp, có linh kiếm cao cấp, có bảo vật hộ thân, còn có trữ vật pháp bảo lợi hại. Ngoài ra, còn có thiên hoàng đan, tài liệu đặc thù. Nghe ngóng đại khái, Giang Hạo phát hiện chất lượng lần này không bằng Thiên Thanh Sơn trước đó. thế nhưng lại phong phú hơn trước, danh ngạch cũng nhiều. Đáng tiếc không có thứ gì hắn muốn cả. Thuật pháp không tệ, thế nhưng phải vào top đầu, không cần thiết phải đánh lên. Không có nhu cầu cũng tốt, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Như này vừa không cần lo lắng không lấy được đồ tốt, cũng không cần lo lắng phải đi tới Minh Nguyệt Tông. Nhưng mà cạnh tranh lại lớn trước nay chưa từng có. Ban thưởng lần này bao gồm 3 tầng. Bảo vật hiện trường, tài nguyên thủ tịch, cùng với danh ngạch đi luận đạo tại Minh Nguyệt Tông. Một trong 3 khen thưởng trên đã đủ để khiến cho người ta liều mạng rồi, huống hồ là 3 cái cộng lại. Giang Hạo bỏ ra chút thời gian, bán ra một chút phù chú và linh dược. 2 gốc linh dược bán được 500 linh thạch. Vẫn là bán linh dược kiếm được nhiều hơn. Đáng tiếc phải nuôi trồng mấy năm hoặc là hơn mấy chục năm. Không trưởng thành thì không thể bán. Hoàn cảnh thay đổi quá lớn cũng dễ xảy ra vấn đề. Người nghiệp dư sẽ rất ít đụng. Chạng vạng tối, Giang Hạo đi vào vô pháp vô thiên tháp. Nữ tử áo bào đen thông báo đại khái. Muốn ta thẩm vấn. Hoặc là bảo nàng tự nguyện giao ra bảo vật sao? Giang Hạo kinh ngạc. Trang Vu Chân tìm người có liên quan đến Thiên Hương Đạo Hoa là chuyện bình thường, Hải La Thiên Vương bởi vì lúc trước có chút liên quan, tìm hắn cũng tính bình thường. Mịch Linh Nguyệt không tìm hắn cũng vô cùng bình thường. Mà Cổ Thanh cũng giống như Mịch Linh Nguyệt mới đúng, không nên tìm hắn. Giữa bọn hắn không có bất kỳ liên quan gì cả. Sư đệ có cảm thấy mình có thiên phú thẩm vấn hay không? Nữ tử áo bào đen nữ đột nhiên hỏi. Giang Hạo, thì ra là thế. Hắn lập tức hiểu ra, hắn đã biểu hiện quá tốt ở chỗ của Trang Vu Chân và Hải La Thiên Vương. Cho dù có phải là trùng hợp hay không, đều biểu hiện ra thực lực mà người khác không thể. Cho nên mới bảo hắn đến thử một chút. Nhưng mà hắn thật sự bất lực đối với Cổ Thanh vô pháp vô thiên tháp, tầng 5. Giang Hạo đi tới. Hôm nay ngay cả Hải Thiên Vương đều an tĩnh khác thường. Mịch Linh Nguyệt trước đó nói rằng mình sắp đi xuống cũng đang còn ở đây, cảnh giới của nàng đúng là không ổn định, nếu như không phải nàng cố gắng đối kháng, qua mấy ngày nữa sẽ phải đi xuống. Nhưng mà cho dù phản kháng cũng vô dụng, không đến mấy tháng nàng cũng sẽ phải xuống. Nhìn chung trong những cường giả này thì chỉ có Trang Vu Chân có thể ngăn cản sự hấp thu của vô pháp vô thiên tháp, ổn định tại nguyên thần sơ kỳ. Mặc dù có một phần là người thẩm vấn không muốn hắn rơi xuống, nhưng không thể nghi ngờ thực lực của hắn. Mà Hải La Thiên Vương hoàn toàn dựa vào mình để ổn định tại nguyên thần hậu kỳ. Hắn nhìn lướt qua 3 người trước mắt, cuối cùng nhìn về phía một nữ tử đang bị trọng thương. Nàng cúi đầu, tóc tai bù xù, không còn sự linh động trước đó, dường như đã thừa nhận thẩm vấn khó có thể tưởng tượng nổi. Điều đáng nhắc tới chính là, tu vi của nàng giống như Hải La Thiên Vương, đều chỉ còn nguyên thần hậu kỳ. Xem ra tốc độ rơi xuống cũng không nhanh. Chắc là vì có bảo vật trên người. Phanh phanh. Mịch Linh Nguyệt gõ gõ mặt tường, nói, Hải La Thiên Vương, vương của ngươi tới. Vương của ta. Hải La Thiên Vương nhìn về phía Mịch Linh Nguyệt, lạnh lùng nói, bổn vương ngạo mạn vùng biển thiên hà mấy trăm năm, người nào dám xưng vương ở trước mặt bổn vương. Bổn vương mà phải cúi đầu với người khác sao? Đừng nói cúi đầu, trên đời này còn chưa có người có thể khiến cho bổn vương nói chuyện nhỏ đâu. Lúc này Giang Hạo đi tới trước mặt hắn. Hải La Thiên Vương đang rất là ngạo mạn, nhìn Giang Hạo cười lạnh một tiếng. Khí thế bất phàm, dường như chẳng thèm để ý đến người này. Sau đó hắn ngồi xuống, nói khẽ, ta thừa nhận ta vừa rồi nói chuyện đúng là có chút lớn tiếng. Ha ha ha. Mịch Linh Nguyệt cười ha ha, quá khôi hài, rất thú vị. Thì ra Hải La Thiên Vương là một người cứng như vậy. Giang Hạo cũng không để ý nữa, hiện tại hắn cũng rất lo lắng người mà Hải La Thiên Vương sẽ chuyển đến chỗ mà mình không biết. Cho nên ít xung đột một chút mới tốt. Một khi sai một lần, Hải La Thiên Vương sẽ không e ngại gì nữa. Còn về Mịch Linh Nguyệt, hắn không cần thiết phải chú ý, dù sao hắn cũng không nhận được bất kỳ nhiệm vụ nào liên quan đến nàng. Trang Vu Chân đã không còn cứng rắn giống như trước đây mỗi lần gặp mặt đều động một chút là bảo hắn cút. Lúc này Giang Hạo đi tới trước mặt Cổ Thanh. Cổ Thanh cảm thấy kinh ngạc khi thấy Giang Hạo tiến đến. Tại sao? Một trúc cơ viên mãn lại có tư cách tới đây. Hơn nữa còn là trúc cơ viên mãn mà trước đó nàng muốn dứt. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Xuất phát từ tò mò, Cổ Thanh mở miệng hỏi thăm. Giang Hạo nhìn đối phương, không có mở miệng. Bọn hắn không phải là thấy ta tiếp xúc gần với ngươi, cho nên bảo ngươi tới thẩm vấn ta đó chứ. Cổ Thanh cười lạnh, nói, người của ma môn ngây thơ như thế sao? Một trúc cơ viên mãn là cái thái gì chứ? Biết tại sao ta muốn tới gần ngươi không? Đó là ta muốn giết ngươi. Đáng tiếc đã chậm một ngày, nếu như sớm một ngày, ta đã có thể khôi phục nhiều hơn. Cũng không đến mức rơi vào kết cục như vậy. Nói đến đây, Cổ Thanh cũng có chút khó tiếp nhận. Bản thân mình trốn khỏi Minh Nguyệt Tông, trốn khỏi hải ngoại, không ngờ rằng lại trở thành tù nhân ở chỗ này. Một tông môn xa xôi mà thôi, nàng không nghĩ tới. Giám định. Giang Hạo biết nói cũng không có tác dụng gì, thử giám định trước xem có thể giám định ra gì hay không. Cổ Thanh, tộc nhân đọa tiên, tu vi bị vô pháp vô thiên tháp hấp thu, còn lại lực lượng nguyên thần hậu kỳ. Đang trốn khỏi sự đuổi bắt của Minh Nguyệt Tông, tránh thoát truy sát hải ngoại, vốn cho rằng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức tại Thiên Âm Tông, cuối cùng lại thành tù nhân. Nàng không cam lòng, nếu đã như vậy, nàng cũng không muốn để Thiên Âm Tông đạt được cái gì, cùng lắm là chết. Nàng hối hận trước đó không có giết chết ngươi trước, nếu không đã có thể sớm quản lý linh dược viên, sau khi tu vi khôi phục, nàng sẽ không bị bắt dễ dàng như thế. Cùng lắm thì chết. Kiên quyết như vậy sao? Giang Hạo trong lúc nhất thời cũng không cách nào tìm được thứ gì có thể uy hiếp đến nàng. Từ phản hồi của thần thông, nàng không có nhược điểm. Nói chuyện đi, không phải là muốn tới thẩm tra ta sao? Ngươi cũng thử hỏi một chút xem, nhìn xem là có thể hỏi ra cái gì từ chỗ của ta. Cổ Thanh cười lạnh, nói với Giang Hạo. Đúng vậy, ngươi vẫy tay với nàng một chút, nếu thực sự không được thì vẫy ta với ta cũng được. Mịch Linh Nguyệt bày ra dáng vẻ không sợ phiền phức. Giang Hạo yên lặng. Từ lúc đến đây, hắn chưa từng mở miệng nói một câu nào. Hắn liếc qua Mịch Linh Nguyệt, liền quay người rời đi. Phải nghĩ biện pháp khác. Ách, sao lại đi rồi? Tiểu tử trúc cơ, dừng lại, tốt xấu gì cũng phát biểu chút ý kiến đã chứ. Mịch Linh Nguyệt nói. Chờ Giang Hạo rời đi, nàng mới quay sang nói với Hải La Thiên Vương, vương của ngươi lần này bị thua rồi. Vương của bổn vương ở đâu ra? Bổn vương cả đời cường thế, đùa dẫn tất cả kẻ yếu, bổn vương đùa các ngươi thôi, chỉ có người ngu xuẩn mới bị mắc lừa. Ngươi bị lừa rồi sao? Hải La Thiên Vương nhìn chằm chằm Mịch Linh Nguyệt, vô cùng cao ngạo. Mịch Linh Nguyệt, tiểu tạp toái. Trang Vu Chân lạnh lùng nói. Lão tạp mau ngươi không phục cà lại đây đơn đấu, bổn vương chấp ngươi một tay. Hải La Thiên Vương lớn lối nói. Lúc này, Trang Vu Chân nhìn về phía Mịch Linh Nguyệt, có ý tốt nhắc nhở, tiểu gia hỏa, ta khuyên ngươi không nên cuồng vọng giống như tiểu tạp toái, có vài người thật sự không dễ chọc. Không dễ chọc sao? Mịch Linh Nguyệt không tin, nhưng mà từ trước đến nay hắn chưa từng khiến cho ta khuất phục. Lời nói chuyện của những người này khiến cho Cổ Thanh cảm thấy quái dị. Nàng đã ở trong này rất lâu, có không ít người tới thẩm vấn. Thế nhưng mỗi một người ở đây đều khinh thường, cho dù là bị đánh hay là làm gì khác. Bọn hắn chưa từng cúi đầu khuất phục qua người nào. Thế nhưng sau khi trúc cơ này tới, thái độ của tất cả mọi người đều thay đổi. Rất vi diệu, dường như có một chút kiên kỵ đối với hắn. Đây là có chuyện gì? Giang Hạo rời khỏi vô pháp vô thiên tháp. Nữ tử áo bào đen cũng không xuất hiện. Để cho hắn thẩm vấn, dường như không có thời hạn. Chờ đến lúc nào có kết quả thì đi tìm bọn họ là được. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Cứ để đó trước đã. Sau khi trở lại sân nhỏ, Giang Hạo liền bắt đầu chế phù. Tranh thủ lúc ảnh hưởng của tràng giá vẫn còn, bán nhiều một chút. Chờ sau khi tất cả bình tĩnh trở lại, có thể dùng linh thạch mua hai hạt giống linh dược thượng phẩm. Thử một chút nước đã. Hắn không dám mua quá nhiều, sợ sẽ giống như linh dược gửi trồng trước đó. Nếu như những linh dược kia không phải là của hắn, Cổ Thanh cũng không dám làm càn như vậy. Xét đến cùng, với tu vi trước mắt, bị thấy sẽ dễ dàng rước thêm chuyện. Mua một hai hạt trồng ở trong sân nhỏ là được, nhiều cũng không an toàn. Ba ngày sau, Giang Hạo làm bình như thường tại linh dược viên. Chẳng qua là linh khí trong sân nhỏ lại bắt đầu dâng lên. Chuyện này khiến hắn kinh ngạc. Qua mấy ngày ngắn ngủi lại khôi phục dáng vẻ trước đó. Trong lòng không khỏi lo nghĩ, hắn dám định linh dược mà Bách Cốt Lâm đưa tới. Thiên Vân, có thể dẫn dắt khơi thông linh khí, có thể dùng để trị liệu khí tức hỗn loạn, cũng có thể dùng để tăng cao tu vi. Trồng ở chỗ này chính là ý của Bạch Dạ, dùng thủ đoạn vô hình, tụ hợp linh khí cho ngươi. Hả? Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc. Linh khí trong sân nhỏ là thủ đoạn của Bạch Dạ. Nhớ lại quá trình linh dược bị hao tổn và nồng độ linh khí trong sân nhỏ. Đúng là vậy thật. Hắn muốn làm gì? Giang Hạo không thể nào hiểu được. Chuyện này khiến người Hà Thuộc Phong Linh như hắn cảm thấy phiền toái. Trước đó có thể biết được đối phương muốn làm cái gì, mà bây giờ căn bản không hiểu nổi hành vi của đối phương. Là phía sau cất giấu độc, hay là thứ gì khác? Chỉ có thể để qua một thời gian nữa lại đi Bách Cốt Lâm một chuyến. Lúc này, Giang Hạo cảm thấy thạch bản xuất hiện chấn động. Đêm nay mở tụ hội. Thời gian đã qua 3 tháng, tụ hội lại bắt đầu. Vừa lúc, có thể thử đưa tin tức của Cổ Thanh và Mịch Linh Nguyệt ra ngoài. Cổ Thanh là nợ tin, Mịch Linh Nguyệt nếu như không bị quỷ vượt lên trước thì có thể đạt được một thù lao. Cho dù là tìm hiểu tin tức, cũng đáng. Dù sao tin tức của Liễu bắt nguồn từ hải ngoại, hơn nữa còn rất mạnh. Lần tụ hội này cũng không cần chuẩn bị quá nhiều. Giờ tí. Giang Hạo tiến vào bên trong thạch bảng đúng giờ. Lần này bốn người bọn họ gần như đồng thời tiến vào. Mà Đan Nguyên phía trên cũng dần dần xuất hiện. Đan Nguyên tiền bối. Bốn người thi lễ gặp mặt. Các ngươi có vấn đề gì trong chuyện tu luyện không? Đan Nguyên tiền bối cười hỏi. Mấy người Giang Hạo đã khoanh chân ngồi xuống, vấn đề tu vi không phải lúc nào cũng có. Lần này trùng hợp tất cả mọi người đều không có. Như vậy, người nào có tin tức liên quan tới Thiên Hương Đạo Hoa không? Đan Nguyên lại hỏi. Những người khác đều lắc đầu. Vậy thì nói về nhiệm vụ mới đi. Đan Nguyên nhìn bốn người, nói, Thiên Cực Ách Vận Châu xuất thế, mang ý nghĩa khí vận vô thượng sắp trở về thiên địa. Minh Nguyệt Tông mở đại hội luận đạo, chắc là cũng có phát hiện. Hiện tại có người muốn biết vị trí đại khái của Thiên Cực Ách Vận Châu. Bọn hắn muốn mượn dùng một số dấu vết nhỏ để làm một số việc. Ta sẽ truyền cho các ngươi một đạo bí pháp, có thể xác nhận dấu vết của khí vận vô thượng một cách đơn giản. Thật sự có thể lấy được khí vận vô thượng sao? Liễu đột nhiên hỏi. Rõ ràng lúc trước hắn đã từng nghe qua tin tức này. Đan Nguyên lắc đầu, không thể, thế nhưng có khả năng tiến hành lợi dụng dấu vết. Tiền bối, nếu như ta cũng muốn, vậy thì sẽ xung đột sao? Tinh cẩn thận hỏi. Không xung đột. Đan Nguyên tiền bối mỉm cười. Nghe vậy, Tinh nhìn mọi người, như vậy có tin tức, mọi người cũng có thể bán cho ta, mức giá sẽ gần mới của Đan Nguyên tiền bối. Cuối cùng hắn nhìn về phía Đan Nguyên, vạn bối cần bỏ ra cái giá gì cho bí thuật của tiền bối đây? Đan Nguyên tiền bối cười nói, không vội, có lẽ không lâu sau sẽ có chuyện cần tiểu hữu hỗ trợ. Được. Tinh gật đầu không chút do dự. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, Tinh đến từ Minh Nguyệt Tông, không thể không có phương pháp tìm kiếm dấu vết khí vận được. Chỉ có hai loại khả năng, một là thân phận địa vị của Tinh không đủ, hai là không thể ảnh hưởng đến giao dịch bình thường của tụ hội. Chắc là loại thứ hai. Nhưng mà khí vận của Thiên Cực Ách Vận Châu chắc là tiêu tán tại Thiên Âm Tông. Dấu vết đại khái cũng ở xung quanh. Lần này Thiên Âm Tông gặp phiền toái rồi. Đều nói Thiên Cực Ách Vận Châu ở phía nam, trước mắt cũng chỉ có Tỉnh Đạo Hữu và Quỷ Tiên Tử ở phía nam. Liễu nhìn về phía hai người, nói. Đan Nguyên cười nói, nếu là dấu vết của đại khí vận thì không nhất định chỉ có Thiên Cực Ách Vận Châu mới có. Những người khác gật đầu, nói cũng đúng. Trước mắt chỉ có một nhiệm vụ này, lần này cũng không ấn định thù lao. Các ngươi có thể tự mình nói ra, muốn gì cứ việc nói. Về chuyện của Thiên Hương Đạo Hoa, có tin tức thì có thể lần lượt bổ sung, không cần nhắc đến thêm. Có thể muốn một viên tuyết thần đan không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Có thể. Đan Nguyên gật đầu lần nữa. Giang Hạo có chút hoài nghi tuyết thần đan thật sự hiếm như thế sao? Lần nào cũng có thể đáp ứng thống khoái như vậy. Nhưng mà nếu như nói muốn gì đó thì sẽ vô cùng nguy hiểm đối với hắn. Cho dù Đan Nguyên tiền bối có thể dùng đại thần thông đưa tới, thế nhưng vẫn quá nguy hiểm đối với hắn. Thế nhưng không muốn vật thật, thì cũng chỉ có thể tiếp tục điều tra một chút gì đó. Hắn không quá cần thuộc pháp hay công pháp, có thể hỏi một chút xem làm thế nào để lấy bảo vật ra từ trong cơ thể một người mà không bị tổn hại. Lúc này, trước mặt tất cả mọi người đều xuất hiện một thạch bản. Phía trên chính là bí pháp thăm dò dấu vết khí vận. Lần này cũng không dễ học, Giang Hạo chỉ đành nhớ kỹ tất cả trước. Quỷ tiểu hữu có thể đưa ra yêu cầu. Đan Nguyên thu hồi thạch bản rồi nói. Có thể sao? Quỷ Tiên Tử cũng có chút ngoài ý muốn. Nội dung của khối bia đá thứ 6 lại có thể, chuyện này khiến cho nàng cực kỳ ngoài ý muốn. Vốn chỉ là muốn thử một chút. Cho là sẽ chỉ có thù lao đơn giản, không ngờ lại là đồ mà đối phương muốn. Có thể. Đan Nguyên gật đầu, ta muốn tuyết thần đan. Quỷ Tiên Tử không chút do dự nói. Được. Sau đó một thạch bản lại xuất hiện ở trước mặt Quỷ Tiên Tử. Giang Hạo cũng không biết bọn hắn sẽ giao dịch như thế nào. Thế nhưng cho dù là dùng sự liên hệ giữa thạch bản để đưa tới, hắn cũng không dám muốn. Chuyện hắn muốn làm chính là không bị phát hiện, không lưu lại dấu vết. Không chỉ là bởi vì hắn đang nằm vùng, chủ yếu là thạch bản của hắn bị Hồng Vũ Diệp sửa đổi qua, nếu chủ nhân phía sau thạch bản ý định tìm kiếm. Một khi hắn bị người của các thạch bản khác phát hiện, như vậy chủ nhân thạch bản có khả năng cũng sẽ có chút phát hiện. Mục đích nằm vùng chính là tìm được đối phương trước khi bị đối phương phát hiện. Đây là mục đích cuối cùng của Hồng Vũ Diệp. Chỉ là cho đến nay, chỉ điều tra được vạn vật chung yên. Phía sau đều không có gì, cũng không xác định được người cụ thể. Liễu tiểu hữu cũng có thể yêu cầu một vấn đề. Đan Nguyên lại nói. Tiếp tục giữ lại. Liễu nói khẽ. Phía sau, hắn còn muốn hỏi không ít vấn đề. vì để vạn vật thân hoàn thiện hơn còn cần làm rất nhiều chuyện. Sau khi Đa Nguyên tiền bối không có nhiệm vụ gì, chính là giao dịch giữa những người khác. Tinh nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo lập tức hiểu rõ. Đối phương muốn hỏi chuyện của Cổ Thanh. U Vân Phủ, Thiên Âm Tông. Hắn trầm giọng nói ra vị trí của Cổ Thanh. Đa tạ đạo hữu. Tinh cảm kích nói. Hắn chỉ nói là để ý, không nghĩ tới đối phương lại nói thẳng ra vị trí cụ thể. Hắn đột nhiên nói, Tỉnh đạo hữu có tiện ra tay không? Đừng hỏi ta không phải là đối thủ của nàng, Giang Hạo cảm thấy bất đắc dĩ. Những người này đã coi hắn là cường giả, tốt thì tốt, nhưng lại dễ bị lộ tẩy. Hắn vừa suy nghĩ vừa mở miệng, không cần ra tay. Tiếng nói vừa dứt, Tinh biểu thị nghi hoặc. Giang Hạo đè thấp thanh âm, tiếp tục nói, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, nàng chắc là đã trở thành tù nhân. Bị Thiên Âm Tông bắt. Tại sao lại như vậy? Tình có chút kinh ngạc. Sau đó lập tức khôi phục như thường, xem ra Thiên Âm Tông đúng là không giống với trong lời đồn cho lắm. Tỉnh đạo hữu gần đây có cần ta lưu ý chuyện gì không? Vạn vật chung yên. Giang Hạo biết ý của đối phương, có thể muốn thù lao. Dù sao hắn không chỉ nói vị trí, còn nói ra cụ thể. Tìm kiếm tại Thiên Âm Tông có khó khăn nhất định, nếu tùy tiện đi qua sẽ dễ dàng xảy ra chuyện. Mà nói là tù nhân, như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Có khả năng trực tiếp muốn thù lao. Bọn hắn phải đưa ra cái giá tương ứng. Mà Tinh đã nhắc đến thù lao rồi, hắn không thể từ chối được. Còn về chuyện lưu ý vạn vật chung yên cũng là thuận miệng đưa ra, vừa rồi nhất định phải trả lời rất nhanh. Do dự sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của hắn. Về chuyện cuối cùng có hữu dụng hay không thì cũng không đáng kể. Có tin tức gì về Mịch Linh Nguyệt không? Liễu cũng dò hỏi. Có. Quỷ tiên tử cười nói, ta cảm thấy gần đây Thiên Âm Tông vô cùng sôi nổi. Theo ta được biết, phần lớn người tiến vào phía Nam đều có thể bị Thiên Âm Tông bắt về. Mịch Linh Nguyệt đại khái là cũng bị bắt. Nhưng mà ta cũng có chút tò mò, Thiên Vương Hải Ngoại thật sự sẽ có cái gọi là tình vợ chồng sao? Vẫn phải có, ví dụ như Hải La Thiên Vương, vì trúc cơ kia, hao tốn không biết bao nhiêu gia sản. Nếu không thì sau khi Hải La Thiên Vương biến mất, người đầu tiên gặp nguy hiểm rất có thể là Diệu An Tiên kia. Liễu cười nói rồi tiếp tục mở miệng, nếu như nói Diệu An Tiên là bởi được Hải La Thiên Vương ưa thích. Như vậy Mịch Linh Nguyệt chính là có giá trị cao. Nàng có thiên phú đặc thù, được xưng tà đoán tạo chi thủ tại hải ngoại. Ngoài ra, trình độ rèn đúc của nàng cực cao. Không chỉ như thế, luyện đan, chế phù cũng cao minh. Trận pháp kém một chút, nhưng vẫn vượt xa những người khác. Giang Hạo, hắn nhớ Mịch Linh Nguyệt có nói chỉ biết một chút về trận pháp. Cũng may mà bản thân mình trước đó không tự rước lấy nhục. Nhưng mà không ngờ đối phương lại là người cao minh như thế. Rèn đúc, luyện đan, chế phù, tất cả đều là đại sư. Trong nháy mắt, Giang Hạo lóe lên một suy nghĩ, nàng chắc là rất có tiền. Người quan trọng như vậy, thế mà lại tự mình ra ngoài. Quỷ tiên tử có chút kinh ngạc. Đúng, đây là chuyện mà tất cả mọi người không hiểu, rất nhiều người cũng nghi ngờ nàng có mục đích khác. Nhưng mà, người hải ngoại đều không đến mức để cho nàng lâm vào tử cảnh, dù sao người như này quá ít. Một ngày nào đó bọn hắn sẽ cần đến. Liễu nói. Các ngươi có phát hiện hay không, không biết từ lúc nào bắt đầu mà chúng ta lại càng quan tâm đến chuyện ở phía Nam. Mà tông môn thường xuyên xuất hiện trong đó nhất là Thiên Âm Tông. Quỷ tiên tử nói. Giang Hạo cũng không khỏi gật đầu. Hắn luôn cảm thấy rất nguy hiểm. Không chỉ là bản thân hắn, chủ yếu chính là Thiên Âm Tông. Một khi không thể thừa nhận áp lực khủng bố này sẽ có thể xong đời bất cứ lúc nào. Đông Tây Nam Bắc, cộng với hải ngoại, có quá nhiều người có thể uy hiếp đến Thiên Âm Tông. Mà đối mặt với mấy cường giả này, Thiên Âm Tông thế mà lại không yên lặng, không phải bắt người hải ngoại thì chính là tiếng đánh tông môn xung quanh. Mà môn quả nhiên đều hết sức sôi nổi. Hàn huyên hai câu. Tinh nhìn mọi người rồi nói, còn có ai cần giao dịch gì nữa không? Nếu như không có, ta lại nói một chút về chuyện phía sau của Hạo Thiên Tông. Chuyện phía sau Hạo Thiên Tông chính là nói về thiên tài kinh thế. Những người khác cũng cảm thấy rất hứng thú về chuyện này. Giang Hạo cũng vậy, đối phương là Thượng An đạo nhân, biết nhiều một chút phía sau cũng tiện trốn tránh. Nói đi, thiên tài kinh thế kia sau này thế nào? Quỷ tiên tử nổi lòng tò mò. Nói đến đây, người này có lẽ có liên quan đến quỷ tiên tử. Ta sao? Quỷ tiên tử vô cùng nghi hoặc, tại sao lại có liên quan tới ta? Nghe Tinh nói, Giang Hạo cũng hoàn toàn xác định được. Người kia chính là Thượng An đạo nhân. Cũng không biết bây giờ hắn đã phát triển như thế nào tại Hạo Thiên Tông. Không biết sau đó có tới thi giới nữa hay không. Nếu như lại tới tìm mị thần, không biết sẽ mang nàng ra hay không. Nhưng mà lần này hắn không nhìn thấy, cũng sẽ không để ý, tâm cảnh của mình nhiều năm sau nhất định là vượt xa bây giờ. Cho dù thấy, chắc là cũng sẽ không nhúng tay vào nữa. Lần này Hạo Thiên Tông thả ra rất nhiều tin tức. Hoặc có thể nói là qua sự tìm hiểu của người xung quanh, cuối cùng cũng có thêm tin tức liên quan tới người đệ tử kia. Tinh nhìn Quỷ Tiên Tử rồi nói, đầu tiên chính là tên của hắn. Ta đã xác nhận nhiều lần, người kia tên là Thượng An. Thượng An đạo nhân. Quỷ Tiên Tử có chút kinh ngạc, là Thượng An mà chúng ta nghe nói tại Huyết Triều Lâm sao? Hắn có tiến vào thi giới. Tinh suy nghĩ một hồi rồi mở miệng nói, chuyện này khó mà xác định, thế nhưng hắn là người phía Tây, bên kia cũng có thi giới hoa, đại khái là cũng đi vào. Nói như vậy, thiên tài kinh thế bên trong thi giới chính là vị này. Quỷ Tiên Tử chấn kinh. Không chắc. Liễu lắc đầu, thời gian không được nhắc tới, nhưng căn cứ theo lời nói của Tinh, thiên tài kinh thế kia là được mang về khi bị thương. Mà người bên trong thi giới, nghe miêu tả cũng không giống như là bị thương rời đi. Đúng là như thế. Quỷ Tiên Tử gật gật đầu, ta thấy hắn trèo lên đỉnh, không có chút dấu hiệu trọng thương nào. Thế nhưng có một điểm đáng ngờ. Đó chính là nếu như Thượng An đạo nhân thật sự ở bên trong, vậy tại sao hắn lại không phải là thiên tài kinh thế? Hạo Thiên Đài xuất hiện dị tượng như vậy, Thiên Bia Sơn sao lại không có phản ứng? Những người khác không thể nói rõ lý do. Cho dù Giang Hạo đều có chút không hiểu. Thượng An đạo nhân đúng là cao minh, như vậy tại sao lại không được Thiên Bia Sơn chú ý? Đột nhiên, Đa Nguyên mở miệng nói, Thượng An đạo nhân bao nhiêu tuổi? Tinh hơi suy nghĩ một chút, nói, nghe nói hắn đã đứng trên Đăng Tiên Đài, cho dù thiên phú cao đến mấy thì cũng đã 300-400 tuổi. Nghe vậy, Đa Nguyên lại cười nói, Quỷ Tiểu Hữu không phải đã nói rồi, 200 năm trước thế giới từng xuất hiện một thiên tài kinh thế. Tiếng nói vừa dứt, đám người Quỷ Tiên Tử đều giật mình. Giang Hạo yên lặng nghe, trong lòng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến thiên tài kinh thế 200 năm trước là ai. Nhưng mà hắn khác với những người khác, biết được tương đối nhiều. Có lẽ thiên tài kinh thế xuất hiện vào 200 năm trước chính là Thượng An. Hắn đi thi giới lần thứ hai. Nhưng mà ở Huyết Triều Lâm, mang ý nghĩa lúc đó Thượng An đạo nhân có thể là trúc cơ hoặc là kim đan. Khả năng nguyên thần không cao lắm. Trong thời gian 200 năm ngắn ngủi, hắn nhảy vào qua nguyên thần, luyện thần, phản hư, một đường tiến vào Đăng Tiên Đài. Thiên phú này đúng là khủng bố đến cực hạn. Giang Hạo không biết đã vượt qua mấy cảnh giới. Hắn tạm thời không hiểu mấy thứ quá xa xôi. Như vậy, thiên tài kinh thế hiện tại vẫn là một điều bí ẩn. Quỷ Tiên Tử nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Đừng nhìn ta cũng không nói là mình ở bên trong. Vẻ mặt Giang Hạo bình tĩnh không có bất kỳ gợn sóng gì. Là ai cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta, sau đó thì sao? Liễu cũng không suy nghĩ nhiều, mà là muốn biết chuyện phía sau như thế nào. Thượng An bái sư, thế nhưng nội bộ Hạo Thiên Tông dường như náo loạn rất lâu. Nhưng mà không gây trở ngại đến việc hắn thành đệ tử chân truyền. Thân phận địa vị cực cao. Thế nhưng không biết tại sao lại có rất ít người gặp qua hắn. Sau khi bái sư, tất cả dường như đều yên tĩnh lại. Rất nhiều người muốn thấy dáng vẻ của hắn một lần, nhưng vẫn không tìm được cơ hội. Tình có chút nghi hoặc. Giang Hạo biết tại sao. Nhưng mà dùng thực lực của Hạo Thiên Tông, chắc là có thể hiểu được độc trên người Thượng An. Lại nói chuyện phím một hồi, tụ hội liền kết thúc. Giang Hạo trở lại phòng, cảm thấy mình nhiều lần không thể mở miệng, có chút không hợp sống chung. Thế nhưng có gì để nói đây? Xung quanh cũng không có gì có thể nói, hơn nữa nói sẽ có thể sẽ bị xác định vị trí. Các phương diện khác cũng không có chuyện gì ghê gớm. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, lấy thư tịch ra ghi lại bí pháp tìm kiếm khí vận. Chờ Hồng Vũ Diệp tới, để cho nàng xem qua một chút. Lần tụ hội này không có quá nhiều nội dung quan trọng. Sau khi nhớ lại, hắn liền sắp xếp qua mọi chuyện một lần. Thứ nhất, Đa Nguyên tiền bối hạ nhiệm vụ mới, tìm kiếm dấu vết khí vận. Chuyện này có xác suất dẫn mấy người tới, quỷ cũng có khả năng tới. Cần phải cẩn thận nhiều hơn, phòng ngừa bị cuốn vào trong đó. Thứ hai, hoàn thành nhiệm vụ của Cổ Thanh, còn để Tinh giúp đỡ Lưu Ý Vạn Vật Chung Yên. Thứ ba, biết được thực lực của Mịch Linh Nguyệt, có tay nghề rèn đúc. Ngoài ra cũng không có gì, chuyện Thượng An không ảnh hưởng hắn, cho nên như thế nào cũng được. Cho dù quỷ có một chút hoài nghi mình là thiên tài kinh thế thì cũng không ngại. Không có chứng cứ, tiếp tục hoài nghi cũng không được gì cả, còn có thể tăng độ cao của hắn ở trong lòng của đối phương. Ngược lại là chuyện tốt. Chỉ cần không đoán được thân phận thật sự của hắn là được. Lúc này, Giang Hạo quan sát điều thứ ba, đột nhiên có suy nghĩ. Tay rèn đúc là thiên phú, là danh hiệu của học thức và kinh nghiệm, như vậy không biết nàng có thể lấy món bảo vật trên người Cổ Thanh ra hay không. Giang Hạo cất đồ rồi đi vào sân nhỏ. Lúc này, hắn lấy thiên đao ra. Hắn ngồi trên mặt đất, bắt đầu dùng bùn đất bôi lên thiên đao. Hắn vừa bôi vừa suy nghĩ. Nếu như quả thật có khả năng, vậy phải làm thế nào mới có thể giải thích rằng ta biết chuyện này đây? Cổ Thanh có liên quan với Tinh, Mịch Linh Nguyệt có liên quan tới Liễu, nếu như ta làm như thế, có khả năng sẽ bị bọn hắn phát hiện. Sau khi bôi bùn đất lên thanh đao, Giang Hạo lại lấy Tử Hoàng ra, lại xoa bùn đất lên. Lúc này, hắn vẫn còn đang suy nghĩ chuyện của Mịch Linh Nguyệt. Ta không thể bắt đầu chuyện này được, nhưng danh tiếng của đối phương không nhỏ, có lẽ nghe ngóng một chút liền biết tin tức về Thiên Âm Tông, khi đó ta mới có thể nhúng tay. Hắn không có cách nào với Cổ Thanh, nhưng không có nghĩa là không có cách nào với Mịch Linh Nguyệt. Thế nhưng cũng không thể nhiều lời, bởi vì thứ hắn biết có hạn. Nếu nhúng tay như này, cho dù Mịch Linh Nguyệt rời đi, Cổ Thanh bị mang đi, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Nhưng có một trọng điểm. Lần này hắn được cái gì? Hắn đặt các Tử Hoàng vào trong đất rồi lăn một vòng. Giang Hạo lại lấy Thiên Cực Ách Vận Châu và mảnh vỡ Địa Cực Phệ Tâm Châu ra. Mật Ngữ Thạch Bản cũng bị hắn lấy ra. Vô Danh Bí Tịch cũng thuận tay lấy ra, nhưng mà sau khi do dự một chút hắn lại thu vào. Đây là sách viết tay, không phải là bảo vật gì. Sau đó hắn cởi Cửu Thiên Áo Giáp và Cửu Thiên Hộ Quản ra. Hắn đều thử một chút, lỡ như sau khi lau lại có bọt khí rơi xuống thì sao? Như này hắn cũng không cần mạo hiểm đi đào quán nữa. Cũng không cần đi linh dược viên. An tâm chế phù kiếm linh thạch là được. Sau đó lại thu hoạch được hai bọc khí màu vàng, lấy được một bảo vật, rồi lại tiếp tục lau. Chờ sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, hắn mới tiếp tục suy nghĩ về chuyện của Cổ Thanh. Chuyện này chắc là không chiếm được chỗ tốt mang tính thực chất nào, thế nhưng có thể làm cho một số sư huynh sư tỷ của Vô Pháp Vô Thiên Tháp coi trọng. Mặc dù thứ này không thể nhìn thấy, thế nhưng nhiều khi có thể cứu mạng ta. Cho dù có một ngày ta bị giam vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, những người này cũng có thể trở thành đường sống của ta. Hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ của Bạch trưởng lão, ít nhiều cũng có thể an toàn hơn rất nhiều. Nhưng mà không thể đắc ý quên hình, cần nắm chắc trong tay, cũng cần giữ vững tâm tính hiện tại. Cứ an tĩnh quản lý linh dược viên không ra ngoài. Sau khi thu dọn sân nhỏ xong, Giang Hạo nhìn ánh trăng, đang suy nghĩ không biết mấy người con thỏ ra ngoài có thuận lợi hay không. Cũng không phải lo lắng cho an nguy của bọn hắn, mà là có gây phiền toái gì cho hắn hay không. Trình Sâu thì không có gì, hắn mang theo Tiểu Hải ra ngoài mấy lần đều không có vấn đề. Mà con thỏ là lần thứ hai ra ngoài, lần thứ nhất đã rước lấy người của Chúc Hỏa Đan Đình. Lần này không biết lại chọc vào người nào nữa. E không phóng sinh con thỏ, lòng của hắn sẽ luôn lo lắng. Sáng sớm, Giang Hạo này một số bảo vật ra ở trên mặt đất. Trở về từ thi giới, hắn vẫn luôn nhớ thương chuyện lau chùi thiên đao. Chỉ là bởi vì nhiều chuyện nên quên mất, bây giờ nhớ tới thì đã đầy bùn đất. Nếu để cho bụi quá lâu, bùn đất sẽ tương đối bắt mắt, có thể thấy được hiệu quả thực chất. Nhưng mà ít nhất phải chờ một ngày. Sau khi xác định không có vật phẩm gì, Giang Hạo liền cất đồ vào. Sau đó, hắn đi tới trước Thiên Hương Đạo Hoa. Sau khi tưới nước, hắn nhẹ nhàng chạm vào hoa lá, phía trên sạch sẽ như mới, không có chút tro bụi nào. Sau khi do dự một chút, Giang Hạo không có ý định dùng bùn đất. Bởi vì Thiên Hương Đạo Hoa vốn đã có bọt khí, làm bẩn chẳng khác nào là vẽ vời cho thêm chuyện. Sau khi làm xong mấy chuyện này, Giang Hạo liền đi tới linh dược viên quản lý linh dược. Hiện tại hắn dự định mỗi một ngày sẽ lấy một món đồ ra lau một chút. Sau khi lau xong lại làm bẩn rồi để đó. Như vậy có thể xác định được rằng để vài ngày có tác dụng gì hay không. Nếu như thực sự vô dụng, liền đổi thành một hai tháng. Ngày thứ hai, Giang Hạo lấy Địa Cực Phệ Tâm Châu ra. Nhẹ nhàng lau sạch tro bụi ở bên ngoài. Sau khi chà xát mấy lần, không có bất kỳ vật gì xuất hiện. Hắn làm bẩn rồi để đó. Ngày thứ ba, hắn lấy Thiên Cực Ách Vận Châu ra. Không có. Tiếp tục làm bẩn. Ngày thứ tư, Mật Ngữ Thạch Bản. Không có. Tiếp tục làm bẩn. Ngày thứ năm, Càn Khôn Cửu Hoàng Tử Hoàng. Còn dưới lại bốn cái, lau cùng một lúc. Vẫn không có. Tiếp tục làm bẩn. Ngày thứ sáu, Cửu Thiên Hộ Giáp và Bao Tay. Không có. Tiếp tục làm bẩn. Ngày thứ bảy, Giang Hạo lấy Thái Sơ Thiên Đao Thiên Ngữ ra. Dùng vải lau sạch nhẹ nhẹ. Phát hiện bùn đất quá cứng, lau không được. Hắn gõ hai cái, chờ sau khi bùn đất nứt ra rơi xuống mới dùng vải lau. Sau khi chà xát hai lần, một bọt khí màu trắng rớt xuống. Sau đó bay đến trong thân thể của Giang Hạo. Tinh thần của một. Thấy phản hồi, ánh mắt Giang Hạo mặc dù bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Thế mà lại thành công. Mặc dù chỉ là bọt khí màu trắng, thế nhưng đúng thật là có. Chuyện này nói lên hắn có thể lau bảo vật.